Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1658, bá đạo vô biên. Thật là lợi hại hoàn khí. Huyết tà ma đế, hóa thân thành ma thời điểm, đã từng đem tịnh thổ tông hơn phân nửa đệ tử, lừa giết tại cái này Phật tự bên trong, cái này chút oán linh, chỉ sợ đều là những tịnh thổ tông đó đệ tử biến thành. Hừ, chỉ là một chút oán linh, coi là cái gì? Huyết tà ma đế bảo tàng, ta tới. Siêu. Kinh người hoán khí, căn bản ngăn không được những ma tộc này, mấy đạo bóng dáng lập tức hướng về tịnh thổ Phật tự đại môn vào tới. Trong ma tộc, lực lượng vi tôn, đều là đạp trên cái khác ma tộc thi thể, mới đủ lấy ủng có được hôm nay thực lực. Mặc dù cái này tịnh thổ Phật tự bên trong nguy hiểm đông đảo, nhưng là vừa nghĩ tới trong đó huyết tà ma đế lưu lại bảo vật, liền không có bất kỳ người nào rút lui. Mấy cái ma tộc, đầu tiên là nhịn không được, hóa thành một đạo độn quang trực tiếp vọt tới. Huyết tà ma đế, thế nhưng là tại ma tộc trong lịch sử chói mắt nhất một vị ma đế. Tại trong ma tộc địa vị, cơ hồ chỉ thua kém ma tộc chi tổ thập phương thiên ma, cho dù là huyết tà ma đế, tùy ý lưu lại một kiện bảo vật, bị người đạt được, đều là chân chính một bước trèo lên thiên. Lập tức chính là đủ để càng cùng cảnh giới tất cả ma tộc, thành làm bá chủ, tại trong ma tộc đều sẽ coi nhưng địa vị. Nguyên nhân chính là như thế. Cho dù là tịnh thổ Phật tự bên trong nguy hiểm, mọi người đều biết, cái này chút ở đây ma tộc tại nhận được tin tức về sau, vậy đều không chút do dự, tất cả mọi người đều dám đến. Hừ, không có thể khiến người khác vượt lên trước, chúng ta vậy đi. Dạ ma vương, huyết ma vương, hư ma vương, ba vị này ma vương vậy là đồng dạng vào tới. Cái này tam tôn ma vương, vốn là đều là cựu kiếp cổ đế đỉnh phong nhân vật. Mặc dù bởi vì huyết mạch, không bằng long ma long, hạt sư vương các loại bá chủ, nhưng ba người liên thủ, tuôn ra tới uy lực. Cho dù là hạt sư vương, đều muốn tránh lui ba người, lập tức chiếm trước đến phía trước nhất. Hơn hết hạt sư vương, cũng không cam chịu lạc hậu, ở bên cạnh hắn, vậy đồng dạng có một tôn mạnh mẽ ma tộc, hiển nhiên là hắn lôi kéo mà tới bảng. Cũng là hướng về tịnh thổ Phật tự vào tới, giành giật từng giây. Đi. Sở Phong Miên vậy không do dự, thân hình đột nhiên biến đổi, trực tiếp hóa thân thành ngàn trượng ma long bộ dáng, long uy ngưng tụ, hướng về tịnh thổ Phật tự vào tới. Một đường thẳng đi, bất luận cái gì dám ngăn tại Sở Phong Miên trước mặt ma tộc, đều bị Sở Phong Miên một trường oanh mở, hoành hành bá đạo vô cùng. Đem long tộc bá đạo, thi triển vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đáng chết, đầu này ma long. Mấy tên bị trấn khai ma tộc, đều là trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, nhìn chằm chằm mạnh mẽ đâm tới Sở Phong Miên, một mặt tức giận. Nhưng càng nhiều ma tộc, lại là lựa chọn né tránh, không có mấy cái ma tộc nguyện ý cùng Long Ma La tới làm vô dụng tranh đấu. Cái này tịnh thổ Phật tự bên trong, nhìn một cái chính là biết được trong đó tất nhiên nguy hiểm vô cùng, không người nào nguyện ý lúc này thụ thương. Sở Phong Miên hóa thân thành ma long, rất nhanh chính là càng không ít ma tộc, vọt tới phía trước nhất. Cái kia hạt sư vương, cũng nhìn thấy Sở Phong Miên đã đến, ánh mắt lấp lóe, lại là không có ngăn cản, Sở Phong Miên mà là lựa chọn tránh lui. Sở Phong Miên một đường mạnh mẽ đâm tới, ở trước mặt hắn, chỉ còn lại có cái kia dạ ma vương ba người. Cho bản đế cút ngay. Ầm ầm. Sở Phong Miên há mồm thét dài một tiếng, long ngâm gào thét, chấn chung quanh ma tộc đều là lạnh run run. Sở Phong Miên thi triển ra long ngâm, so với chân chính long ma là thi triển mà ra long ngâm, còn kinh khủng hơn nhiều. Đối rất nhiều ma tộc, đều có cực kỳ chấn động mạnh lay lực. Đây là ở đây ma tộc, cơ hồ đều là trong ma tộc cường giả đỉnh cao. Đổi lại là một chút thực lực hơi yếu ma tộc đến, khả năng tại cái này một tiếng long ngâm phía dưới, đều hội sẽ bị đánh chết tươi. Cái kia dạ ma vương ba người thân hình, đều là trên không trung lắc lư một cái, hiển nhiên cũng bị long ngâm chỗ chấn. Huyết ma vương, càng là trực tiếp quay đầu về Sở Phong Miên nổi giận nói. Long ma la, ngươi cho rằng ngươi vô địch thiên hạ. Dám cùng ba người chúng ta liên thủ chống lại. Không lăn liền chết. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, vậy không nói nhảm, ngang nhiên xuất thủ. Hai đạo long chảo, lúc này là hướng về phía huyết ma vương oanh kích mà đi, thi triển ra liền là thuần túy long tộc võ kỹ. Hắn bây giờ nhất định phải một người tiến vào cái này tịnh thổ Phật tự bên trong, tốt trước tìm kiếm được nhân hoàng bình mảnh vỡ. Bây giờ Phật tự mở ra, thiếu đế còn chưa tới đến, thừa dịp lúc này, Sở Phong Miên nhất định phải trước đem nhân hoàng bình mảnh vỡ chiếm được. Đương nhiên sẽ không khiến người khác, đoạt ở trước mặt hắn tiến vào, nhân hoàng bình mảnh vỡ rơi xuống cái khác nhân thủ bên trong, nhưng liền phiền toái. Đáng chết. Ngươi còn thật sự cho rằng bản vương sợ ngươi sao? Huyết ma vương nhìn thấy Sở Phong Miên trực tiếp xuất thủ, sắc mặt cũng là vô cùng phẫn nộ, hắn cũng là một tôn ma vương, lúc nào bị người như thế khinh thị, lúc này xuất một chút một đạo huyết quang. Đạo này huyết quang thẳng tắp hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Sở Phong Miên trong ánh mắt sát ý tuôn ra, trong đó một đạo long chảo, hướng về đạo này huyết quang ầm vang rơi xuống. Trong nháy mắt, hai đạo lực lượng đánh vào cùng một chỗ. Ầm ầm. Linh lực bạo tạc, Sở Phong Miên Long Trảo quét ngang vô địch, ầm vang rơi sau một khắc, cái kia huyết ma vương đánh ra huyết quang, bị trực tiếp nghiền nát. Phốc. Huyết ma vương đều là bị lực lượng này chỗ phản vệ, lui lại liên tục, lập tức thụ một chút vết thương nhẹ. Cùng lúc đó, Sở Phong Miên đánh ra một đạo khác Long Trảo, cũng là ầm vang rơi xuống, trực chỉ huyết ma vương. Hiện tại nếu là có thể giết huyết ma vương, Sở Phong Miên cũng không để ý hiện tại động thủ. Vâng. Ngay tại đạo này Long Trảo sắp rơi sau một khắc, lại là hai cố lực lượng, đánh vào Long Trảo phía trên, cùng một trảo này lực lượng đụng vào nhau. Chính là cái kia Dạ Ma Vương, Hư Ma Vương hai người, vậy là đồng dạng xuất thủ. Bọn họ cùng huyết ma vương bây giờ tạo thành liên minh, đương nhiên sẽ không tùy ý Sở Phong Miên oanh sát huyết ma vương. Chẳng qua là khi nhìn thấy Sở Phong Miên một chiêu đem huyết ma vương đánh lui một màn. Hai người bọn họ trong lòng, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này Long Ma La thực lực, làm sao có thể trở nên mạnh mẽ như thế? Chẳng lẽ là người này tại cựu vực bên trong, lại lấy được cơ may lớn gì? Long Ma La, cho tới nay đều là trong ma tộc cựu kiếp cổ đế cùng bá chủ, hắn thực lực, không người nghi vấn. Nhưng huyết ma vương, cũng không phải kẻ yếu, chí ít trước đó, huyết ma vương nếu như cùng Long Ma La giao thủ, trong vòng 10 chiêu, vẫn là bình khởi bình tọa. Chí ít 10 chiêu về sau, Long Ma La mới sẽ chiếm theo bên trên phong. Cho nên nhìn thấy huyết ma vương xuất thủ, trước tiên Dạ Ma Vương, Hư Ma Vương, đều không có gia tính, dự định là để huyết ma vương thăm dò một phen Sở Phong Miên thực lực. Nhưng lại là không nghĩ tới, huyết ma vương lại là không chịu nổi một kích, một chiêu liền bị đánh bại, thậm chí có bị oanh giết nguy hiểm. Cái này Dạ Ma Vương, Hư Ma Vương mới vội vàng xuất thủ. Long Ma La, ngươi lui về, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ở chỗ này tranh đấu, đối với người nào vậy không có chỗ tốt. Dạ Ma Vương nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, lạnh giọng nói ra. Không muốn chết, liền lăn. Sở Phong Miên trả lời hoàn toàn như trước đây cuồng ngạo, ba người này cho dù là liên thủ, Sở Phong Miên vậy không sợ chút nào. Cái này Long Ma La, lại là muốn lấy một địch ba. Hắn thực lực, lúc nào trở nên đáng sợ như thế. Giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1659, Phật tự Hoán Linh. Xem ra cái này Long Ma Long, tại cửu vực bên trong là đạt được đại cơ duyên, thật là vận khí tốt. Long Ma La, xác thực là có mấy điểm hy vọng, bước vào nửa bước thiên nhân cảnh. Nửa bước thiên nhân cảnh, cái kia có dễ dàng như vậy, tại cái này trăm năm ở giữa, chỉ có thiếu đế mới bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, cái này Long Ma La, còn kém xa lắm. Từng tôn ma tộc, ánh mắt lấp lóe, bốn phía nói chuyện với nhau, bọn họ cũng không có người dám lên trước, cắm vào cái này trong chiến đấu. Đối bọn họ tới nói, Long Ma La cùng Dạ Ma Vương bọn người, đánh tới lưỡng bại câu thương mới tốt nhất. Thiếu đi hai phe cường địch lúc kia, bọn họ mới có thể có cơ hội lấy được càng nhiều bảo tàng. Long Ma La, ngươi quá cuồng vọng. Dạ Ma Vương nghe được Sở Phong Miên vô cùng cuồng ngạo lời nói, sắc mặt kỳ biến, hắn vốn là muốn cho Sở Phong Miên một cái hạ bậc thang, bọn họ song phương, đều có thể miễn sinh sự bưng. Tiến vào tịnh thổ Phật tự bên trong, tất nhiên sẽ có đại chiến gần, hắn vậy không nguyện ý cùng Sở Phong Miên xung đột. Thật không nghĩ đến, Sở Phong Miên lại là không chút nào cho thể diện. Hắn đường đường Dạ Ma Vương, cũng là trong ma tộc nổi danh cường giả, cái này khiến hắn làm sao có thể chịu được. Long Ma La, đã ngươi cuồng vọng tự ngạo, vậy hôm nay chúng ta liền đến lãnh giáo một chút thực lực ngươi, nhìn xem ngươi đến cùng có hay không cái này cuồng vọng bản sự. Dạ Ma Vương nhìn về phía bên cạnh Hư Ma Vương, Huyết Ma Vương, thét dài một tiếng. Động thủ. Vâng. Dạ Ma Vương, Hư Ma Vương, Huyết Ma Vương, cái này tam tôn ma tộc vương giả, đồng thời xuất thủ. Dạ Ma Vương cũng hiểu biết Long Ma La thực lực, vừa mới một chiêu phía dưới, chính là đánh lui Huyết Ma Vương, đổi lại là hắn, cũng là như thế kết quả. Cho nên một khi xuất thủ, quyết định vạch mặt, chính là ba người cùng nhau xuất thủ, hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Ba người liên thủ linh lực, từ trên bầu trời ngưng tụ, biến thành một thanh ma ý bàn tay lớn, đối Sở Phong Miên một thanh bắt lại đây. Một chiêu đánh ra, chung quanh dãy núi đều đang chấn động, cái này tam tôn ma vương, nhưng đều là cựu kiếp cổ đế đỉnh phong nhân vật. Liên thủ phía dưới uy lực, mặc dù không cách nào đạt tới nửa bước thiên nhân cảnh, nhưng là uy thế như thế, tại cửu kiếp cổ đế bên trong, không người có thể địch. Ma ý bàn tay lớn, che trời lấp đất, bao phủ tại ma long trên thân thể, muốn một thanh đem cái này ma long, đột nhiên nắm lên. Một bầy kiến hôi, liên thủ phía dưới, cũng là phế vật, cho bản đế phá. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, ma long thân thể, đột nhiên phóng lên tận trời, xoay tròn múa, cuộn cuộn long uy giáng lâm. Cái kia một đạo ma ý bàn tay lớn đang đến gần đến Sở Phong Miên thân thể trùng quanh một khắc, bị Long Uy vô tình nghiền nát. Chiến Long Vũ Thương Khung. Ầm ầm. Sau một khắc, bành trướng long uy càng là ngưng tụ trở thành một đầu viễn cổ chiến long bộ dáng, hướng về cái kia Dạ Ma Vương ba người gào thét mà đi. Cái gì? Làm sao có thể? Dạ Ma Vương ba người sắc mặt đồng thời đại biến, nhìn trước mắt một màn này, kinh hoàng vô cùng, nhao nhao ngưng tụ linh lực, biến thành một lớp bình phong, chuẩn bị ngăn cản đầu này viễn cổ chiến long oanh kích. Giang giác. Viễn cổ chiến long mãnh liệt tiến lên. Cái này ngưng tụ mà ra bình chướng, đều là nhao nhao vỡ vụn, Dạ Ma Vương ba người đều là phun ra một miệng lớn tinh huyết, bị buộc lui ra ngoài. Sở Phong Miên không có buông tha ba người này dự định, tại đánh lùi ba người bọn họ về sau, Ma Long thân thể lại là hướng về phía bọn họ phương hướng đổi tới. Hai đạo Long Cha, vô tình rơi xuống. Đi mau. Huyết Ma Vương nhìn xem Sở Phong Miên lại đây, thân thể liên tục lấp lóe, biến thành một đạo huyết quang, một bả nhấc lên Dạ Ma Vương, Hư Ma Vương hai người, biến thành một đạo huyết quang, trốn chạy ngoài 10 dặm. Mà Sở Phong Miên hai đạo Long Trảo hành kích, vậy vô hụt. Nhìn xem đảo tẩu ba người, Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ một chút, cũng không có lại truy, mà là trực tiếp hướng về Tịnh Thổ Phật Tự phương hướng bay đi, cái thứ nhất xông vào đến Tịnh Thổ Phật Tự bên trong. Cái này, Long Ma La thực lực, làm sao có thể trở nên khủng bố như thế? Một mực là nhìn thấy cái kia một đầu ma long chui vào đến Tịnh Thổ Phật Tự bên trong, ở đây rất nhiều ma tộc cường giả mới từ trong lúc kinh ngạc phản ứng lại đây, không thể tưởng tượng nổi nói ra. Long Ma La thân là ma long nhất tộc cường giả, hắn thực lực mạnh mẽ, tự nhiên mỗi người đều biết, ở đây không ít người đều cùng Long Ma La giao thủ qua. Nhưng là Long Ma La mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là so với Hạt Sư Vương bọn người cao hơn một cái đầu. Đối kháng Huyết Ma Vương bọn người, miễn cưỡng lấy một địch hai cũng đã là cực hạn. Lấy một địch ba, đổi lại trước đó càng là chuyện không có khả năng. Nhưng hôm nay lại là một chiêu, liền đem Huyết Ma Vương, Dạ Ma Vương bọn người trực tiếp đánh bại. Long Ma La không thể trêu chọc. Rất nhiều ma tộc cường giả trong lòng đều hiểu điểm này, hơn hết bọn họ cũng không có dừng lại, mà là thân hình liên tục lấp lóe, không ít người vậy liên tiếp thôi động lên đột quang, tiến vào Tịnh Thổ Phật Tự bên trong. Sở Phong Miên vừa mới cùng Dạ Ma Vương bọn người chiến đấu, chỉ là một việc nhỏ xen giữa, bọn họ mắt vẫn là vì Tịnh Thổ Phật Tự bên trong Huyết Tà Ma Đế bảo tàng mà tới. Về phần vừa mới chiến đấu, chỉ là cho bọn họ một lời nhắc nhở, để bọn họ đừng đi tùy tiện trêu chọc Sở Phong Miên. Không nghĩ tới cái này Long Ma La thực lực khủng bố như thế, nếu là ở Tịnh Thổ Phật Tự bên trong trong hội xuất thủ, chỉ sợ là chúng ta đều khó mà toàn thân trở ra. Một bên khác, Huyết Ma Vương bọn người trên thân thương thế nghiễm nhiên là hoàn toàn khôi phục, trong đó Dạ Ma Vương nhìn xem Sở Phong Miên rời đi phương hướng, không khỏi cau mày. Mà bắt đầu, vừa mới Sở Phong Miên biểu hiện ra thực lực vượt ra khỏi bọn họ dự kiến, cho dù là ba người bọn họ liên thủ muốn giết Sở Phong Miên đều cơ hồ không có khả năng. Long Ma La thực lực tăng lên nhanh như vậy, chỉ sợ là đạt được kinh thiên kỳ ngộ, chúng ta có thể giết hắn, đạt được chỗ tốt hội càng nhiều. Huyết Ma Vương liếm liếm khỏe miệng, tràn ngập tham lam nói ra. Vừa mới mặc dù ăn thua thiệt, nhưng là không phải là không có đánh tiêu tan hắn ý nghĩ trong lòng, vẫn là để hắn càng thêm hưng phấn bắt đầu. Hắn thực lực chính là lấy thôn phệ cường giả tinh huyết tăng lên, thôn phệ tinh huyết thực lực càng mạnh, hắn thực lực vậy sẽ tăng lên càng lớn. Cái này Phật tự bên trong nguy hiểm sẽ không thiếu, cái kia Long Ma La, dù sao một thân một mình hành động, chúng ta tổng có thể bắt lấy cơ hội, đợi đến hắn không có phòng bị thời điểm, tại giết hắn. Hư Ma Vương cũng là ánh mắt lấp lóe, tràn ngập sát ý nói ra. Ba đạo bóng dáng, nói chuyện với nhau một trận, chính là biến thành một đạo đột quang, hướng về Tịnh Thổ Phật Tự bên trong bay đi. Tịnh Thổ Phật Tự. Sở Phong Miên cái thứ nhất xông vào đến Tịnh Thổ Phật Tự bên trong, khi tiến vào Tịnh Thổ Phật Tự một khắc, Sở Phong Miên chính là lại biến thành hình người. Hắn vừa mới thi triển ra Ma Long Chi Thân, cũng là sợ lúc đối địch đợi, bại lộ thân phận tới. Ma tộc cường giả bên trong, đối Long tộc có hiểu biết võ giả, cũng không nhiều, cho nên lấy Ma Long Thân tới thi triển lực lượng, càng là đủ để che đậy lại bọn họ. Giết! Giết! Giết! Tất cả người đều phải chết. Đều phải muốn cùng chúng ta chôn cùng. Vâng! Ngay tại Sở Phong Miên vừa mới đi vào đến Tịnh Thổ Phật Tự bên trong, còn chưa kịp quan sát chung quanh thời khắc. Từ chung quanh bên trong, chính là hiện ra hơn 10 người oán linh đến, đối Sở Phong Miên đột nhiên tập kích tới. Giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1660, kinh khủng kiếm khí. Cái này chút oán linh thực lực, cơ hồ đều có cổ đế thực lực, tràn đầy kinh thiên oán nghiệm. Cái này chút oán linh, muốn đem tất cả tiến vào Phật tự bên trong người giết chết, cùng bọn họ làm bạn. Hơn 10 người oán linh, đồng thời xuất thủ, hướng về Sở Phong Miên đánh lén mà đến, thi triển mà ra võ kỹ, cơ bản đều là Phật môn võ kỹ. Xem ra là cùng vừa mới Sở Phong Miên bên ngoài nghe được như thế, cái này bên trong oán linh, hẳn là đã từng Tịnh Thổ Tông đệ tử. Tịnh Thổ Tông suy bại, cùng Tịnh Thổ Phật Tổ nhập ma, hóa thành huyết tà ma đế, có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Về sau huyết tà ma đế, trở lại Tịnh Thổ Tông, cơ hồ là đem Tịnh Thổ Tông hơn phân nửa đệ tử, lừa giết tại Tịnh Thổ Phật tự bên trong, mới biến thành nhiều như thế oán linh. Đây cũng là dẫn đến về sau Tịnh Thổ Tông xuống dốc, cuối cùng tiêu vong nguyên nhân. Thủy Tổ thức thứ nhất. Đối mặt bốn phương tám hướng mà đến, Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, ngưng tụ tại trong lòng bàn tay, vung tay lên, chính là biến thành một đạo long trảo, quét ngang mà đi. Vâng! Vâng! Tất cả tiếp cận Sở Phong Miên oán linh, nhao nhao bị vanh giết hầu như không còn. Hắn lần này tới Tịnh Thổ Phật tự bên trong, việc cấp bách là muốn tìm Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ, nhưng lời nhắc cùng cái này chút oán linh dây dưa. Một chiêu đem chung quanh oán linh, vanh sát hầu như không còn về sau, Sở Phong Miên chính là đột nhiên nhắm chặt hai mắt, một hơi ở giữa, lại lần nữa mở ra, chính là nhìn về phía Phật tự bên trong một đầu thông lộ, thân hình lóe lên, vọt vào. Tại tiến vào cái này Tịnh Thổ Phật tự chi về sau, Sở Phong Miên chính là đủ để cảm giác được rõ ràng Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ phương vị. Liên là dựa theo Nhân Hoàng Bình chỉ dẫn phương hướng, hướng về Tịnh Thổ Phật tự chỗ sâu vào vào. Đồng thời Sở Phong Miên vậy cảm giác được sau lưng, vô số ma tộc cường giả, cũng đã là xông vào đến Tịnh Thổ Phật tự bên trong tới. Những ma tộc này cường giả xông vào trong đó, cũng là không ngừng hướng về Phật tự chỗ sâu phóng đi. Hơn hết Tịnh Thổ Phật tự bên trong, thông đạo chừng hơn ngàn đạo nhiều, cơ hồ mỗi một tên tiến vào thông đạo, đều không giống nhau dạng. Sở Phong Miên cảm giác ra, Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ, bây giờ ngay tại cái này cuối thông đạo. Tịnh Thổ Phật tự bên trong, ngược lại là không có giống là kim thân Phật tôn trong lăng mộ, khắp nơi đều là Phật môn cấm chế. Xem ra ở trong đó cấm chế, cũng đều là bị huyết tà ma đế, tự tay hủy đi, tại bên trong rất nhiều nơi, đều có ma ý lưu lại vết tích. Ma ý, oán linh, căn bản nhìn không ra, bây giờ Sở Phong Miên là tại một tòa Phật tự bên trong đi. Cùng nói là Phật tự, không bằng nói nơi này, càng giống là đại lượng Tịnh Thổ Tông đệ tử mai táng chi địa. Không có Phật môn cấm chế uy hiếp, Sở Phong Miên chính là nhẹ nhõm rất nhiều, một đường tiến lên, đụng phải oán linh, Sở Phong Miên toàn bộ hoành sát. Không biết cái kia Ngộng Yên La nói tới kiếm khí, đến cùng là cái gì? Sở Phong Miên một đường tiến lên thời điểm, trong óc vậy đang tự hỏi chuyện này. Liên là trước kia Ngộng Yên La nói chỗ, cái này Tịnh Thổ Phật tự bên trong nguy hiểm. Cái này chút oán linh, Ngộng Yên La chưa hề nói, hơn hết hiển nhiên là cái này chút oán linh, cũng khó có thể là đúng Sở Phong Miên cấp bậc này cường giả, sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Cái này chút oán linh thực lực, kém xa cùng cảnh giới võ giả ma tộc, mặc dù khi còn sống thực lực mạnh mẽ, thế nhưng là sau khi chết thực lực, mười không đủ một. Cho dù là cựu kiếp cổ đế cấp bậc oán linh, Sở Phong Miên đều đủ để một chiêu đánh sát, cho nên không tính uy hiếp. Ngộng Yên La chỗ nâng lên uy hiếp, lại là kiếm khí, Sở Phong Miên thân là kiếm tu, tự nhiên là vô cùng để ý điểm này. Chỉ là tại cái này Tịnh Thổ Phật tự bên trong, Sở Phong Miên còn không có phát giác được có kiếm khí tồn tại. Ngay tại cái này suy nghĩ thời khắc, chỉ gặp tại Sở Phong Miên phía trước, một cái bóng hướng về Sở Phong Miên vọt mạnh mà tới. Lại là Hoán Linh. Sở Phong Miên còn tưởng rằng là Hoán Linh, ngưng tụ linh lực, nhìn về phía trước, vừa mới ngưng tụ linh lực, muốn xuất thủ, đột nhiên hiện, cái này lại ở giữa nhìn thấy lại là một người ảnh lớn nhỏ kiếm khí. Cái này một đạo kiếm khí phía trên, ẩn chứa cái này cực hạn bá đạo lực lượng, tựa hồ là phát giác được Sở Phong Miên một khắc, một thanh đối Sở Phong Miên chém giết mà tới. Đây chính là Mộng Yên La nói tới kiếm khí. Sở Phong Miên vừa mới hay là tại nghĩ đến kiếm khí này sự tình, không nghĩ tới nhanh như vậy liền để Sở Phong Miên đụng phải. Cái này một đạo kiếm khí, vô tình hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới. Bị kiếm khí này khóa chặt một khắc, Sở Phong Miên cảm giác được, trên người hắn đều có chút không rét mà run, phảng phất là cảm thấy cực điểm nguy hiểm. Kiếm ra. Tổ Long Chí Tôn Kiếm, từ Sở Phong Miên phía sau thiên nhai hộp kiếm bên trong, đột nhiên ra khỏi vỏ, bị Sở Phong Miên nắm trong tay, đồng dạng một kiếm chém giết mà đi. Sở Phong Miên trải qua vô số lần sinh tử chi chiến, đối nguy hiểm, đã là có nhất định biết trước. Kiếm khí này, hiển nhiên là đối Sở Phong Miên uy hiếp cực điểm, mới sẽ để cho Sở Phong Miên cảm giác được nguy hiểm như thế, Sở Phong Miên cũng không dám khinh thị. Đem một thân linh lực, rót vào mũi kiếm bên trong, một kiếm phóng lên tận trời, chém giết mà đi. Phanh! Kiếm khí va chạm, Sở Phong Miên lại là cảm thấy một cỗ sắc bén sức mạnh mạnh mẽ, muốn đem hắn thân thể mạnh mẽ vỡ ra tới. Sở Phong Miên trong thân thể 129,000600 mai huyết nhục tinh thể, tại thời khắc này gắt gao ngưng tụ lên, biến thành một đạo hoàn mỹ thân thể, thừa nhận kiếm khí sắc bén lực lượng. Đây là vật gì? Một đạo kiếm khí, tại sao có thể có lấy đáng sợ như thế lực lượng? Sở Phong Miên sắc mặt chấn động vô cùng. Hắn đã vừa mới xem như thúc giục hơn phân nửa lực lượng, cho dù là 4,

Một đạo kiếm khí, từ cái này ma ý bên trong, đột nhiên đánh ra, lập tức bao phủ trên người Sở Phong Miên Yên Diệt Ma Trưởng, bị cái này một đạo kiếm quang chô xé rách. Trong đó ma ý, tại cái này một đạo kiếm quang phía dưới, bị chạm chia 5 xẻ 7. Kiếm quang. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Kiếm thuật. Cái này sao có thể, ngươi không phải Long Ma La. Ngươi là ai? Nhìn thấy từ cái này ma ý bên trong đánh ra kiếm quang, dã ma vương đám người sắc mặt đại biến, tức giận quát. Ma tộc cường giả bên trong, đều có lẫn nhau hiểu rõ, bọn họ còn chưa từng nghe nói qua, Long Ma La hiểu được kiếm thuật, vẫn là như thế huyền diệu kiếm thuật. Đột nhiên, dã ma vương trong óc chính là suy nghĩ minh bạch hết thảy, vì sao Long Ma La thực lực, lại đột nhiên tăng bộ dạng như thế nhanh. Không phải Long Ma La thực lực tăng trưởng nhanh, mà là vừa vặn cùng bọn họ giao thủ người, căn bản không phải Long Ma La. Ngươi không phải Long Ma La, ngươi lẫn vào đến cái này Phật tự bên trong, muốn đánh cắp trong đó bảo tàng. Đáng chết. Nhanh đem tin tức truyền ra ngoài, thông chi thiếu đế. Có ngoại địch tiến vào Phật tự. Dạ ma vương điên cuồng hùng nói. Cái kia huyết ma vương, hư ma vương, cũng là đã trải qua vô số chiến đấu cường giả, nghe được dạ ma lời nói, trong một chớp mắt chính là phản ứng lại đây. Đỏ lên một bụi, hai vệt độn quang đột nhiên là hướng về Phật tự lối vào bay vút đi. Hừ, hiện tại biết. Đáng tiếc đã là đã chậm, ba người các ngươi hôm nay ai vậy khác muốn sống rời đi, vô thượng kiếm trận. Siêu. Đột nhiên ngay tại cuối thông đạo, từng đạo kiếm quang, bay ra, cái này mỗi một đạo kiếm quang, đều là một đạo kiếm khí, trọn vẹn là 1.800 đường vô thượng kiếm khí tại thời khắc này bay ra, ngưng tụ ở cùng nhau. Lúc này là ở trong đường hầm, biến thành vô thượng kiếm trận, cái kia huyết ma vương, hư ma vương hai người đột quang, bị cái này vô thượng kiếm trận, lúc này ngăn lại. Đồng thời Sở Phong Miên trong ánh mắt. Tuân ra sát ý. Ba người này lần này đánh lén thời điểm, Sở Phong Miên liền không có để ba người này còn sống trở về dự định. Cho nên hắn trực tiếp vận dụng kiếm quang, vậy không tại che giấu tung tích, biến thành lúc đầu hình dạng. Bởi vì ba người này, hôm nay cũng phải chết ở Sở Phong Miên dưới kiếm, ai vậy khác muốn sống rời đi. Hết thảy đều chết cho ta. Ầm ầm. Sở Phong Miên kiếm trong tay phong liên tục lấp lóe. Bá. Một đạo kiếm quang, đột nhiên chém ra, tinh thần chi lực. Ngưng tụ tại đạo này trên mũi kiếm, biến thành một đạo kiếm khí biến thành tinh hà, hướng về dạ ma vương lúc này chém tới. Tại cái này Phật tự bên trong, ma tộc cường giả đông đảo, Sở Phong Miên vậy không nguyện ý tại lãng phí thời gian. Một chiêu đánh ra, chính là đánh ra hắn bây giờ lợi hại nhất kiếm thuật một trong, Cửu Huyền kiếm thuật. Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn, Thiên Cơ. Cửu Huyền kiếm thuật bốn thức đầu, tại thời khắc này ở giữa đồng thời bộc phát ra, đầy trời tinh thần chi lực, biến thành một đạo tinh hà. Trong một chớp mắt, cái này dạ ma vương chính là xa vào đến trong tinh hà vô thượng kiếm khí, đều đang oanh kích cái này hắn thân thể. Đây là cái gì kiếm thuật? Làm sao có thể như thế huyền diệu, khủng bố như thế kiếm thuật, ngươi là Sở Phong Miên. Ngươi chính là thiếu đế đại địch. Dạ ma vương nhìn thấy hắn trong nháy mắt bị tinh hà bao phủ, hám sâu trong tinh hà, sắc mặt giật nảy cả mình, kiếm thuật này mạnh, vượt ra khỏi hắn trong tưởng tượng. Dạ ma vương hám sâu trong tinh hà, tại cái này trong tinh hà từng đạo kiếm khí. Cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc đều đang oanh kích cái này dạ ma vương thân thể. Cái này chút kiếm khí, mỗi một đạo uy lực, đều đủ để so sánh cửu kiếp cổ đế đỉnh phong một kích toàn lực. Dù cho là dạ ma vương ứng đối bắt đầu, đều là vô cùng khó khăn, chỉ có thể là ngưng tụ ma ý, ở trên người hắn ngưng tụ ra một đạo ma ý áo giáp, ngăn cản kiếm khí oanh kích. Đồng thời tại kiếm thuật này phía trên, dạ ma vương vậy đột nhiên ở giữa đoán được Sở Phong Miên thân phận. Kiếm thuật như thế, tại thế hệ tuổi trẻ võ giả bên trong. Chỉ có Sở Phong Miên mới có thể đánh ra. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đoán được thân phận ta. Nghe được Dạ Ma Vương một câu nói toạc ra Sở Phong Miên thân phận, Sở Phong Miên trong lòng cũng là minh bạch, gần nhất hắn làm việc thật sự là quá mức chói mắt. Cho tới nhìn thấy Sở Phong Miên đánh ra kiếm thuật một khắc, Dạ Ma Vương cũng đủ để suy đoán ra Sở Phong Miên thân phận, xem ra muốn che giấu tung tích, kiếm thuật này cũng không thể tùy tiện vận dụng. Hơn hết lần này, cái này Dạ Ma Vương ba người tại Sở Phong Miên trong ánh mắt đã là ba cái người chết. Để cái này dạ ma vương đoán được, cũng chỉ là sau khi chết để hắn khi quỷ minh bạch. Chết. Sở Phong Miên cầm trong tay linh kiếm, một bước tiến lên, bước vào đến trong tinh hà, lóa mắt kiếm quang hướng về dạ ma vương lúc này chém giết mà ra. Kiếm thần cảnh kiếm ý, tại thời khắc này bộc phát ra, bao phủ tại Sở Phong Miên trên mũi kiếm. Một kiếm này phong mang, phảng phất là trong thiên hạ, đều không có bất kỳ cái gì tồn tại, có thể ngăn cản được. Mạnh mẽ đến cực hạn một kiếm. Không gian xung quanh đều đang không ngừng rung động cái này, Sở Phong Miên liền muốn lấy cái này mạnh mẽ mũi kiếm, đem dạ ma vương chém giết. Không tốt, nhanh đi cứu dạ ma vương. Huyết ma vương,

Chỉ cần là đạt được nhân hoàng bình mảnh vỡ lời nói, Sở Phong Miên liền có thể trực tiếp rời đi. Cái này thiếu đế đi tới nơi này huyết tà ma đế trong động phủ, cũng là vì huyết tà ma đế truyền thừa mà tới. Chỉ cần là Sở Phong Miên chạy ra cái này Phật tự bên trong, thiếu đế vậy không có khả năng hội một mực truy sát Sở Phong Miên. Khi lấy được một viên nhân hoàng bình mảnh vỡ, Sở Phong Miên trong tay nhân hoàng bình chính là cũng đủ để có được trong đó 7 viên mảnh vỡ. Sau đó Sở Phong Miên lại một lần nữa đột phá, cảnh giới bước vào cửu kiếp cổ đế, tại bằng vào cái này nhân hoàng bình, Sở Phong Miên liền có chân chính cùng thiếu đế chống lại vô liếng. Nhưng là tại Sở Phong Miên phía sau, một đạo bóng dáng độ, lại là so với Sở Phong Miên càng nhanh, truy đuổi mà tới. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1665, người thần bí tương trợ. Đạo này bóng dáng, chính là thiếu đế. Thiếu đế vừa mới giáng lâm tịnh thổ Phật tự, chính là đã nhận ra Sở Phong Miên tồn tại, căn bản vốn không chú ý cái này tịnh thổ Phật tự bên trong bảo tàng, trực tiếp hướng về Sở Phong Miên truy sát mà tới. Loại này kiên quyết, cơ hồ đại biểu cho thiếu đế đối Sở Phong Miên sát ý, ý quyết giết. Sở Phong Miên từ nhỏ đế thủ bên trong, cướp đi cái kia thanh đồng thiên ma hải cốt, cơ hồ là để hắn đánh mất bước vào thiên nhân cảnh tốt nhất cơ hội. Với lại Sở Phong Miên trong tay, còn càng là có nhân hoàng bình, cái này tàn phá cực đạo tiên binh, không quản là hai cái này lý do bên trong một cái kia lý do, đều cho thiếu đế một cái tất sát Sở Phong Miên lý do. Gặp lại thiếu đế, Sở Phong Miên cảm giác được thiếu đế trên thân khí tức, đều mạnh mẽ không ít. Lấy thiếu đế thực lực, tại cái này tàng địa bên trong, đoạt được đến bảo tàng chỗ tốt, tuyệt sẽ không thiếu. Nhưng bảo tàng này chỗ tốt, đều trở thành thiếu đế lực lượng, để bây giờ thiếu đế thực lực, càng khủng bố hơn. Hai ba cái hô hấp thời gian, cái này thiếu đế thân hình, đã là truy đuổi đến Sở Phong Miên sau lưng, đột nhiên xuất thủ, một thanh đối Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Đáng giận. Song kiếm tề xuất. Sở Phong Miên sắc mặt liên tục biến ảo, thân hình lấp lóe, hai thanh linh kiếm từ Sở Phong Miên trong tay bên trong đều xuất hiện, đột nhiên xuất kiếm, đối thiếu đế chém giết mà đi. Song kiếm tề xuất chi uy, cùng cái này thiếu đế một trưởng chi lực, lăng không chạm vào nhau. Sở Phong Miên đánh ra hai đạo mũi kiếm, bị vô tình băng diệt, nhưng là lần này, thiếu đế một trưởng này lực lượng, cũng là bị hai đạo mũi kiếm trô đánh nổ 7-8 phần lực lượng. Uy lực chính là lập tức giảm bớt xuống tới, đánh vào Sở Phong Miên trên thân thể một khắc, Sở Phong Miên thân thể cũng là đang run lên bần bật. Nhưng là lần này, Sở Phong Miên lại là không có cảm giác được lần trước đang cùng thiếu đế thời điểm giao thủ, loại nào lúc nào cũng có thể hội hoành sát kịch liệt nguy hiểm. Đây hết thể chính là Sở Phong Miên thực lực tăng lên, tại tiến vào dấu đồ địa phương về sau, Sở Phong Miên thực lực trọn vẹn là tăng lên gấp 3. Mặc dù còn ý gì nguyên xa kém xa cùng thiếu đế chính diện chống lại, nhưng là vậy chưa hẳn không thể ngăn cản thiếu đế mấy chiêu. Tại tiếp nhận xuống tới thiếu đế một trưởng chi uy về sau, Sở Phong Miên độn quang tốc độ càng là không giảm chút nào, hướng về tịnh thổ Phật tự chỗ sâu bay đi. Đây hết thể đều tại thiếu đế ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chỉ gặp thiếu đế trong ánh mắt, đều là lộ ra mấy điểm kinh ngạc. Tựa hồ cũng không nghĩ tới, Sở Phong Miên dạng này một cái trong mắt hắn như là sâu kiến như thế tiểu nhân vật, lại là trưởng thành nhanh như vậy. Trong nháy mắt, thiếu đế trong ánh mắt kinh ngạc, chính là bị sát ý vô biên chỗ tràn ngập. Thiếu đế thân hình liên tục lấp lóe, càng là hướng về Sở Phong Miên đổi tới. Đáng giận, cái này thiếu đế thực lực vẫn là quá kinh khủng, so với bình thường nửa bước thiên nhân cảnh, đều mạnh hơn hoành nhiều lắm. Sở Phong Miên nhìn xem phía sau theo đuổi không bỏ thiếu đế, sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Hắn thực lực mặc dù tăng lên vô số, nhưng là thiếu đế thực lực, thế nhưng là còn muốn càng khủng bố hơn, thiếu đế tại nửa bước thiên nhân cảnh bên trong, đều là vô địch nhân vật. So với ngũ hành đao thánh cái kia nhóm cường giả, còn muốn cường hoành hơn nhiều. Sở Phong Miên tiếp liền xuất thủ, đều khó mà thương tới đến thiếu đế. Nhưng là thiếu đế tiện tay một kích, cho dù là Sở Phong Miên toàn lực phía dưới, đều khó có thể chịu đựng, hắn thân thể liên tục chấn động, bị không ngừng oanh kích. Huyết nhục tinh thể tạo thành hoàn mỹ phòng ngự, đều muốn một chút xíu bị đánh phá. Thập phương băng diệt. Ầm ầm. Đột nhiên, thiếu đế thét dài một tiếng, tại Sở Phong Miên bên người, bốn phương tám hướng ở giữa, tràn ngập lực lượng hủy diệt giáng lâm. Mà Sở Phong Miên, vào chỗ tại cái này hủy diệt trung tâm, cái này một cỗ lực lượng, muốn đem trong trời đất hết thảy đều cho băng diệt. Thập phương thiên ma tuyệt tích. Cái này thiếu đế cũng đã là nắm trong tay tiên thuật. Sở Phong Miên sắc mặt kịch biến, một chiêu này tuyệt đối là tiên thuật, là đã từng ma tộc chi tổ, Thập phương thiên ma vô thượng sát chiêu. Cái này thiếu đế đã là nắm trong tay một chiêu này. Tại một chiêu này thập phương băng diệt phía dưới, dù cho là nửa bước thiên nhân cảnh, đều có thể là bị trực tiếp vây sát. Thiếu đế thực lực vốn là kinh khủng tới cực điểm, hiện tại càng là trực tiếp đánh ra tiên thuật đến, đối Sở Phong Miên một chiêu tất sát. Sở Phong Miên thần sắc khẩn trương tới cực điểm, hắn hiểu được, một khi là bị một chiêu này thập phương băng diệt oanh kích. Cho dù là Sở Phong Miên đã là có Long Hoàng huyết mạch, có nửa bước bất hủ chân thân, 129,000600 mai huyết nhục tinh thể tạo thành vô địch phòng ngự, thậm chí là có giữa thiên địa mạnh nhất thần thụ gia trì. Tại một chiêu này thập phương băng diệt phía dưới, Sở Phong Miên đều là chắc chắn phải chết, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, tại nhiều kỳ ngộ, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Song kiếm tế xuất, kiếm ý phóng lên tận trời, huyết mạch, thần thụ chi lực, bản mệnh kiếm nguyên, tạo hóa chi lực. Tại Sở Phong Miên trong thân thể vô số lực lượng, vô số kỳ ngộ, tại thời khắc này hết thể hiện ra, ngay cả nhân hoàng bình, Sở Phong Miên đều phát huy ra, biến thành một thanh cổ lão đại kích, ngưng tụ tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu. A, ngươi cực đạo tiên binh, tựa hồ càng hoàn chỉnh mấy điểm, xem ra trong khoảng thời gian này, ngươi hẳn là đạt được cái khác mảnh vỡ. Thiếu đế vậy chú ý tới, tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu nhân hoàng chi kích, chính là lấy nhân hoàng bình, biến hóa mà tới. Hơn hết vừa lúc, cái này cực đạo tiên binh, hôm nay nhất định phải rơi xuống bản đế trong tay. Uy lực càng mạnh càng tốt. Thiếu đế nhìn về phía Sở Phong Miên, giữ tận một cười, chỗ sâu tay tới đột nhiên một chỉ đường. Băng diệt. Ầm ầm. Sở Phong Miên bên người lực lượng hủy diệt, ngưng tụ tới cực hạn, theo thiếu đế một chỉ, hủy diệt mà tới. Sở Phong Miên bên người ngưng tụ ra linh lực, hóa thành vô số bình chướng, căn bản là không có cách ngăn cản cái này kinh khủng lực lượng hủy diệt, bị toàn bộ đánh vỡ. Siêu. Ngay tại cái này vô cùng thời khắc nguy hiểm, một đạo kiếm quang, đột nhiên tại cái này Phật tự chỗ sâu bay lại đây, trực tiếp chém về phía Sở Phong Miên bên người lực lượng hủy diệt. Cái này vô địch lực lượng hủy diệt, tại cái này một đạo kiếm quang phía dưới, đột nhiên bị đánh ra một cái vết rách. Chợt một đạo bóng dáng, đột nhiên từ cái này Phật tự chỗ sâu bên trong vọt ra, một bả nhấc lên Sở Phong Miên, chợt hướng về Phật tự chỗ sâu vọt tới. Người nào? Dám đến hỏng bản đế sự tình. Thiếu đế giận quát một tiếng, vô cùng phẫn nộ, ẩn chứa thao thiên nộ ý, một chưởng oanh kích mà xuống, đột nhiên ở giữa đánh vào cái kia một đạo bóng dáng trên thân. Mà cái kia một đạo bóng dáng, lại là thân hình hào không đình trệ, chỉ là trong một chớp mắt, lại là mấy đạo kiếm quang, từ cái này Phật tự bên trong bay ra, cùng thiếu đế một chưởng chạm vào nhau. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này từng đạo kiếm quang một khắc, đều là sắc mặt cấp tốc biến ảo cái này, kiếm quang này lực lượng, Sở Phong Miên vô cùng quen thuộc. Không phải cái khác, chính là mới vừa rồi Sở Phong Miên tiến vào cái này Phật tự bên trong, cùng hắn nhà lục soát sau quá cái kia một đạo kiếm quang. Trước mắt cái này một tôn bóng dáng, không biết là lai lịch thế nào, lại là đủ để khống chế tại cái này Phật tự bên trong vô số cổ lão kiếm quang. Kiếm quang liên tục quanh kích, thiếu đế đều cần thôi động toàn lực để ngăn cản. Theo ta đi. Một đạo giàn mua bóng dáng từ Sở Phong Miên vang lên bên tai, Sở Phong Miên sắc mặt cấp tốc biến ảo cái này, cũng không có tại ngăn cản, tùy ý cái này một vị thần bí nhân vật, đem Sở Phong Miên bắt bỏ vào đến tịnh thổ Phật tự chỗ sâu. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1666, Thái Sơ Kiếm Linh. Đáng giận. Tại thiếu đế đánh nổ vô số kiếm quang về sau, cái này một vị thần bí nhân vật, đã là dẫn đầu Sở Phong Miên, tiến vào Phật tự chỗ sâu. Tại hắn trong ánh mắt, lộ ra vô cùng phẫn nộ, cùng thật sâu sát ý. Lần này, lúc đầu Sở Phong Miên đã là tình thế chắc chắn phải chết, nhưng lại là bị dạng này một tên thần bí nhân vật đột nhiên nhúng tay, cứu đi Sở Phong Miên. Nếu là còn tại Phật tự bên trong, liền chạy không thoát. Thiếu đế giận quát một tiếng, thân hình liên tục chấp động, vậy tiến vào Phật tự chỗ sâu bên trong đi, đồng thời đem từng đạo tin tức truyền ra ngoài. Toàn bộ tịnh thổ Phật tự tất cả ma tộc, đều nhận được thiếu đế tin tức, điên cuồng tìm kiếm lấy Sở Phong Miên hình bóng. Một bên khác, cái này một vị thần bí nhân vật độn quang độ cực nhanh, trên đường đi xuyên qua vô số khu vực, mang theo Sở Phong Miên tiến vào tịnh thổ Phật tự chỗ sâu. Cái này một vị thần bí nhân vật, tựa hồ là đối tịnh thổ Phật tự bên trong, vô cùng quen thuộc, rất nhiều khu vực nguy hiểm, đều bị hắn từng cái né qua. Rất nhanh chính là tiến vào tịnh thổ Phật tự chỗ sâu nhất, đến một chỗ bên trong mặt thất, mới chậm rãi ngừng lại. Sở Phong Miên, vậy nhìn rõ ràng cái này một lão giả bộ dáng. Cái này một lão giả bộ dáng, Sở Phong Miên vô cùng nhìn quen mắt, đúng là hắn trước đó tại Quy Khư Thành bên trong, nhìn thấy qua vị kia bán đồ lão giả. Sở Phong Miên chính là từ trong tay hắn, mua đến cái kia trôi, ngọc phù, còn có được hôm nay Sở Phong Miên thi triển ra kiếm thuật, Tam Dương Liệt Viêm Kiếm, cái này ba kiện đệ nhất kiếm đế chí bảo. Sở Phong Miên vừa mới, cũng đánh hơi được lão giả này thanh âm, cho nên tại lão giả này bắt đi Sở Phong Miên thời điểm, Sở Phong Miên không có phản kháng. Tùy ý hắn đem Sở Phong Miên dẫn tới cái này tịnh thổ Phật tự bên trong. Không biết tiền bối là. Sở Phong Miên nhìn về phía lao giả này, vội vàng hành lễ, lao giả này thực lực, sâu không lường được. Có thể là từ nhỏ đế thủ bên trong, cứu đi Sở Phong Miên,

cũng chỉ là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, cùng chân chính thiên nhân cảnh, căn bản là không có cách chống lại. Dây trắng, tinh huyền không biết là cường giả cấp độ nào nhưng giới cách rất thấp, hơi tí là kinh ngạc, sợ hãi. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1667, đệ nhất kiếm đế người thừa kế. Đa tạ phiền lão cứu rút. Sở Phong Miên nhìn trước mắt lão giả, lại là hành lễ. Nói tiếng cảm ơn. Đối mặt dạng này một vị cường giả, còn lại là vừa mới trợ giúp quá Sở Phong Miên một lần cường giả, Sở Phong Miên nhất định phải tôn kính. Không sao, ngươi thân là đệ nhất kiếm đế người thừa kế, lão phu cứu ngươi, cũng là phải, dù sao thật vất vả tìm được một mầm mống tốt, cũng không muốn muốn ngươi, nửa đường chết yểu. Phiền lão nhìn về phía Sở Phong Miên, một mặt ý cười nói ra. Đệ nhất kiếm đế người thừa kế. Nghe được phiền lão lời nói, Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy điểm nghi hoặc, rất nhanh chính là muốn minh bạch lại đây. Xem ra cái này phiền lão, trước đó tại Quy Khư Thành bên trong, cố ý bán cổ tịch, chuôi kiếm, ngọc phù cái này ba kiện bảo vật. Liên la hẳn là tại vì đệ nhất kiếm đế, chọn lựa người thừa kế. Cái này ba kiện bảo vật huyền diệu, thường nhân căn bản là khó mà phán đoán ra, trừ phi là đạt tới Sở Phong Miên cấp bậc này kiếm đạo lĩnh ngộ, mới đó có thể thấy được trong đó bất phàm. Tại tăng thêm phiền lão đem giá cả, mở ra giá trên trời, lĩnh hội không ra trong đó huyền diệu người, cho dù là tại tài đại khí thô, vậy không nguyện ý bỏ giá trên trời, mua một đoàn phế vật. Sở Phong Miên nguyện ý mua xuống cái này ba kiện bảo vật, chính là khẳng định là nhìn ra trong đó huyền diệu tới. Vừa mới phiền lão nhìn thấy Sở Phong Miên thi triển ra Tam Dương Liệt Diễm Kiếm, cũng là biết được Sở Phong Miên cũng đã là tìm hiểu ra trong đó huyền diệu, hoàn thành hắn cân nhắc. Không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này, thật là có một cái phù hợp yêu cầu người tới, xem ra kiếm đế bệ hạ truyền thừa, sẽ không tại ta chỗ này gãy mất ta. Phiền lão nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, trong ánh mắt vô cùng vui sướng, cảm khái nói. Đệ nhất kiếm đế truyền thừa, đến cùng có bao nhiêu khó, cái này phiền lão thân là Thái Sơ kiếm kiếm linh, tự nhiên sẽ hiểu rõ rõ ràng ràng. Đối với võ giả kiếm đạo lĩnh ngộ, có gần như không có khả năng đạt tới yêu cầu. Lúc đầu cái này phiền lão đã là coi là không có người có thể có tư cách kế thừa đệ nhất kiếm đế truyền thừa, bây giờ nhìn thấy Sở Phong Miên, vô cùng vui sướng. Tiểu gia hỏa, ngươi tu luyện Tam Dương Liệt Diễm Kiếm, bây giờ cũng coi là đệ nhất kiếm đế người thừa kế, hơn hết Tam Dương Liệt Diễm Kiếm, chỉ có thể coi là đệ nhất kiếm đế vô số kiếm thuật bên trong, nhất là nông cạn một chiêu. Đệ nhất kiếm đế truyền thừa, lão phu truyền thừa xuống, chỉ có hai chiêu, cái này chiêu thứ nhất Tam Dương Liệt Diễm Kiếm, cái này chiêu thứ hai chính là tứ phương cụ phong kiếm, lão phu có thể dạy ngươi, chỉ có một chiêu này, chỉ cần ngươi nguyện ý thành vì đệ nhất kiếm đế người thừa kế, một chiêu này, ta liền truyền thụ cho ngươi. Phiền lão nhìn xem Sở Phong Miên, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm ngưng tụ chi sắc đường. Hơn hết ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, đệ nhất kiếm đế, thế nhưng là chết tại cựu địch trong tay, ngươi một khi là đạt được đệ nhất kiếm đế truyền thừa, cái kia chút cựu địch, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nguyện ý. Sở Phong Miên không có bất kỳ cái gì cân nhắc. Nói thẳng, đệ nhất kiếm đế cựu địch. Sở Phong Miên cựu địch, đã có không ít, hiện tại hắn vậy chê ít. Đệ nhất kiếm đế, thế nhưng là kiếm đạo chi trung vị hàng đỉnh phong một vị cường giả, vẹn vẹn là Tam Dương Liệt Diễm Kiếm uy lực, liền khủng bố như thế. Nếu như có thể đạt được hắn toàn bộ truyền thừa, đối Sở Phong Miên tới nói, tuyệt đối là thiên đại cơ duyên. Về phần phiền lao nói tới cựu địch, Sở Phong Miên thân là kiếm đạo môn duy nhất sống sót người, thậm chí là thiên cựu vực bên trong cường giả, đều là Sở Phong Miên cựu địch. Tại nhiều mấy cái, thì thế nào? Tốt. Phiền lão nhìn thấy Sở Phong Miên thống khoái đáp ứng xuống, cười ha hả đường. Xem ra ta ngược lại thật ra không có nhìn lầm người, ngươi có cái này một viên không sợ cường địch lòng cường giả, tương lai thành tựu, chưa hẳn tại đệ nhất kiếm đế phía dưới. Ta cái này truyền thụ cho ngươi, cái này tứ phương cụ phong kiếm. Phiền lão vung tay lên, đột nhiên một đạo ngọc phù, ngưng tụ tại Sở Phong Miên trước mặt, Sở Phong Miên bắt lấy ngọc phù này một khắc, trong óc chính là đột nhiên hiện ra một trận cảnh tượng. Vẫn là một mảnh tinh không. Cái này cảnh tượng, Sở Phong Miên đã từng thấy qua, chính là đệ nhất kiếm đế, tại đối mặt vô số hoang thú cảnh tượng. Tựa hồ là đã từng Sở Phong Miên quan sát Tam Dương Liệt Diễm Kiếm một chiều kia đến tiếp sau. Bây giờ Sở Phong Miên cũng hiểu biết, cái này một tôn thần bí cường giả vô địch, liền là đệ nhất kiếm đế, lấy thứ nhất vì mệnh, đủ để nhìn ra đệ nhất kiếm đế vô biên tự tin, chưa hề cảm thấy, có người đủ để càng hắn. Tam Dương Liệt Diễm Kiếm, là thuần túy hỏa linh lực. Mà cái này tứ phương cụ phong kiếm, lại là thuần túy phong linh lực, chỉ gặp đệ nhất kiếm đế một chiêu xuất thủ, đầy trời cuồng phong ngưng tụ, cái này từng đạo cuồng phong, cũng không phải là phong, mà là kiếm khí. Ngàn vạn kiếm khí, ngưng tụ ra cuồng phong, quét sạch hết thảy. Tại cái này cảnh tượng bên trong, một chiêu này tứ phương cụ phong kiếm đánh ra một khắc, không biết là bao nhiêu mạnh mẽ hoang thú, đều bị kiếm khí này cụ phong quét ngang. Sở Phong Miên trong óc cảnh tượng, tại thời khắc này, im bặt mà dừng. Hơn hết một trận chiến này, hiển nhiên còn chưa kết thúc, cái khác cảnh tượng, hẳn là ghi chép liền là kiếm thứ nhất thuật cái khác mấy chiêu. Tinh Huyền đã từng nói, đã từng kiếm thứ nhất thuật, chính là đứng hàng thượng cổ thập đại chí thiên tiên thuật một trong. Hết thể năm thức. Tam Dương, Thứ Phương, Lục Hợp, Bát Hoang, Cửu Chuyển. Tam Dương, liền là Tam Dương Liệt Viêm Kiếm. Thứ Phương, vì Tứ Phương Cụ Phong Kiếm. Về phần còn lại Lục Hợp, Bát Hoang, Cửu Chuyển. Bây giờ tên, Sở Phong Miên cũng chưa từng biết được, ngay cả Tinh Huyền, cũng chỉ là từng nghe nói một chiêu này, cụ thể danh tự ý thì nguyên không biết. Ghi chép bên trong, cái này kiếm thứ nhất thuật năm thức, một thức so với một thức còn muốn càng thêm mạnh mẽ. Sở Phong Miên dù là chỉ hơi hơi lĩnh ngộ ra mấy điểm cái này Tứ Phương Cụ Phong Kiếm, đều loáng thoáng cảm giác, một chiêu này uy lực, muốn càng Tam Dương Liệt Diễm Kiếm. Hơn hết so ra mà nói, Tứ Phương Cụ Phong Kiếm thi triển đi ra độ khó, cũng muốn xa xa càng Tam Dương Liệt Diễm Kiếm. Tam Dương Liệt Diễm Kiếm, Sở Phong Miên vừa mới xem xét, chính là cảm giác lĩnh ngộ mấy điểm tinh túy. Nhưng là cái này Tứ Phương Cụ Phong Kiếm, Sở Phong Miên lại là chí ít một ngày, mới có thể lĩnh hội trong đó tinh diệu, vì bản thân sử dụng. Cái này Tứ Phương Cụ Phong Kiếm như thế nào? Phiền lão một mực tại bên cạnh nhìn xem Sở Phong Miên, nhìn thấy Sở Phong Miên thức tỉnh lại đây, cười dò hỏi. So với Tam Dương Liệt Viêm Kiếm, mạnh hơn, nhưng là vậy càng khó lĩnh ngộ. Sở Phong Miên ăn ngay nói thật. Sở Phong Miên kiếm đạo lĩnh ngộ, đã là đến một loại cực kỳ khủng bố trình độ, thậm chí là rất nhiều thiên nhân cảnh kiếm tu, đều chưa hẳn có thể càng Sở Phong Miên kiếm đạo lĩnh ngộ. Nhưng nhìn đến cái này Tứ Phương Cụ Phong Kiếm thời điểm, Sở Phong Miên vậy cảm giác được, hắn muốn lĩnh ngộ thuần thục một chiêu này, không phải nhất thời sự tình. Đương nhiên, cái này Tứ Phương Cụ Phong Kiếm, chỉ sợ là chân chính thiên nhân cảnh kiếm tu, đều chưa hẳn lĩnh ngộ ra, nếu như không phải nhìn ngươi Tam Dương Liệt Diễm Kiếm, đã là lĩnh ngộ được tinh thông tình trạng, lão phu cũng chưa chắc hội truyền thụ cho ngươi một chiêu này. Phiền lão nhìn xem Sở Phong Miên cười cười. Đối Sở Phong Miên trả lời, cũng không kỳ quái, thậm chí là hắn trong ánh mắt, đều là vô cùng hài lòng. Sở Phong Miên mặc dù chỉ là xem nhìn thoáng qua, cũng đã là nhớ kỹ Tứ Phương Cụ Phong Kiếm, đã coi như là nhập môn. Loại này lực lĩnh ngộ, đừng nói là cùng cảnh giới kiếm tu, cho dù là tại nửa bước thiên nhân cảnh, thậm chí là thiên nhân cảnh kiếm tu bên trong, đều không có mấy người có thể làm được. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1668, vẫn lạc chân tướng. Cái này Tứ Phương Cụ Phong Kiếm, ngươi trước tiên có thể tại nơi đây, hảo hảo lĩnh hội. Ba tốc nhân gian. Phiền lão nhìn xem Sở Phong Miên, bình tĩnh mở miệng nói. Tại nơi đây lĩnh hội. Không được. Sở Phong Miên đột nhiên mở hai mắt ra, lắc đầu nói. Lĩnh hội cái này Tứ Phương Cụ Phong Kiếm, mặc dù là đủ để cho Sở Phong Miên mang đến một sự giúp đỡ lớn. Một chiêu này, nếu như là tại thiếu đế đều không có phòng bị phía dưới thi triển, có thể là liền thiếu đế, cũng có thể một chiêu kích thương. Thế nhưng là lĩnh hội cái này Tứ Phương Cụ Phong Kiếm, ít nhất là cần một ngày, Sở Phong Miên hiện tại nhưng không có một ngày thời gian có thể chậm trễ. Sở Phong Miên mạo hiểm tiến vào cái này tịnh thổ Phật tự chi, là còn là cái kia một viên nhân hoàng bình mảnh vỡ mà tới. Nếu để cho thiếu đế đạt được cái kia một viên nhân hoàng bình mảnh vỡ lời nói, nhưng phiền toái. Không chỉ là Sở Phong Miên muốn đem nhân hoàng bình tái tạo ý nghĩ, triệt để mộng nát. Nhân hoàng bình mảnh vỡ ở giữa, càng là có năng lực nhận biết, bởi vậy Sở Phong Miên mới có thể phát giác được cái kia nghiêm quân tay nhân hoàng bình mảnh vỡ. Cùng bây giờ cái này tịnh thổ Phật tự chi nhân hoàng bình mảnh vỡ chỗ. Thiếu đế đạt được cái kia một viên nhân hoàng bình mảnh vỡ lời nói, Sở Phong Miên tại thiếu đế trước mặt, đem sẽ không từ ẩn trốn, trừ phi là Sở Phong Miên bỏ qua nhân hoàng bình, không phải lời nói, chờ đợi hắn chính là thiếu đế vô cùng vô tận truy sát. Vô luận như thế nào, Sở Phong Miên cũng không thể để thiếu đế đạt được cái kia một viên nhân hoàng bình mảnh vỡ. Phiền lão, ngươi cũng đã biết tại cái này tịnh thổ Phật tự chi, có dạng này một viên mảnh vỡ. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, từ trong lòng bàn tay hắn chi, nhân hoàng bình chậm rãi ngưng tụ, trận thứ nhất mai mảnh vỡ, bay ra, phiêu phủ ở phiền lao trước mặt. A, nhân hoàng bình, trách không được ngươi chạy đến cái này bên trong đến, xem ra ngươi cũng là vì nó cái kia một viên nhân hoàng bình mảnh vỡ mà đến đây đi. Phiền lão nhìn thoáng qua Sở Phong Miên, nhìn thấy lấy ra nhân hoàng bình, cũng không kinh hãi. Hắn thân là cực đạo tiên binh khí linh, đủ để rõ ràng cảm giác được, Sở Phong Miên thân nhân hoàng bình lực lượng. Húng chi trước đó Sở Phong Miên đang cùng thiếu đế rằng co thời điểm, cũng là không co che giấu, thi triển ra nhân hoàng chi kích đến, phiền lao tự nhiên là nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Cái này nhân hoàng bình mảnh vỡ, cùng ta bản thể, còn có cái kia huyết tà ma đế hài cốt, mai táng tại một chỗ, ta bản thể,

hài cốt bên trong vậy ẩn chứa cái này lực lượng kinh khủng, cái kia thiếu đế cũng không dám tùy tiện xuất thủ, chỉ có 3 ngày về sau, mới là cái này hài cốt lực lượng yếu nhất một khắc. Lúc kia, thiếu đế mới sẽ ra tay, cướp đoạt huyết tà ma đế hài cốt, lúc kia cũng là ngươi xuất thủ, đem hài cốt phía trên Thái Sơ kiếm phong còn có nhân hoàng bình mảnh vỡ, lấy đi tốt nhất cơ hội. Ba người này thời gian, ngươi có thể hảo hảo tu luyện, nơi này là tịnh thổ Phật tự nội bộ một chỗ đặc biệt khu vực, thiếu đế tìm không đến nơi đây. 3 ngày, hẳn là đủ để cho ta lĩnh hội tứ phương cụ phong kiếm. Sở Phong Miên trong lòng mặc niệm một tiếng. Tứ phương cụ phong kiếm, mặc dù so với Tam Dương Liệt Diễm kiếm, lĩnh hội độ khó cao hơn. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên đã coi như là nhập môn, muốn hoàn toàn lĩnh hội, vậy không bao lâu thời gian. 3 ngày, đầy đủ. Đáng tiếc ta lực lượng, trước đó đã là vận dụng không ít, hiện tại ta, đối mặt thiếu đế, tối đa cũng liền có thể kéo dài 1 phút đồng hồ thời gian. Nếu như ta lực lượng có thể khôi phục một chút, ngược lại là đủ để trợ giúp ngươi đi đối phó thiếu đế, như thế ngươi đi cướp đoạt Thái Sơ kiếm phong cùng nhân hoàng bình mảnh vỡ cơ hội, vậy hội phần lớn. Phiền Lao có chút đáng tiếc nói ra. Hắn là khí linh, nếu như không có nhận chủ, như vậy lực lượng chính là tiêu hao một điểm, chính là tổn thất một điểm. Trước đó vì từ nhỏ đế thủ bên trong cứu đi Sở Phong Miên, hắn đã là tổn hao không ít lực lượng. Tại đối mặt thiếu đế bắt đầu, cũng là vô cùng gian nan, kìm chân 1 phút đồng hồ thời gian, đã coi như là cực hạn. Khôi phục lực lượng. Sở Phong Miên nghe được Phiền Lão lời nói, trong óc đột nhiên nghĩ đến một cái ý nghĩ, lập tức mở ra không giới. Một viên thánh phẩm linh thạch, cứ như vậy xuất hiện ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Không biết linh thạch, có thể khôi phục hay không Phiền Lão lực lượng. Linh thạch. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng đã biết, trừ phi là thánh phẩm phía trên linh thạch, không phải lời nói căn bản vô dụng. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Phiền Lão lắc đầu, đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn về phía Sở Phong Miên đưa qua linh thạch. Cái này một viên linh trong đá, ẩn chứa lực lượng, tinh túy vô cùng, toàn bộ linh thạch đều tiếp cận một loại thuần bạch sắc. Thánh phẩm linh thạch. Ngươi lại có thánh phẩm linh thạch. Phiền Lão biến sắc, có chút kích động, nhưng rất nhanh liền lại lắc đầu đường. Đáng tiếc quá ít, muốn ta khôi phục thực lực, cần thiết linh thạch, cơ hồ là thành núi thành biển. Liên Dung liền dễ nói, bất quá là thánh phẩm linh thạch, muốn bao nhiêu, liền có bao nhiêu. Nghe được Phiền Lão lời nói, Sở Phong Miên cười lớn một tiếng. Đột nhiên một cỗ linh lực rót vào không giới bên trong, vung tay lên. Chỉ gặp tại Sở Phong Miên trước mặt, đột nhiên một con sông lớn, phun ra ngoài, cái này sông lớn bày biện ra một loại thuần trắng chi sắc. Ở trong đó chảy xuôi, cũng không phải là nước, mà là linh thạch, toàn bộ đều là cực phẩm nhất thánh phẩm linh thạch, hóa thành dòng sông. Ở trong đó, thánh phẩm linh thạch, hàng trăm triệu. Thánh phẩm linh thạch, nhiều như vậy. Phiền Lao tựa hồ đều bị đột nhiên ở giữa giật nảy mình, thánh phẩm linh thạch tạo thành dòng sông. Ngay cả hắn bị khiếp sợ. Cái này thánh phẩm linh thạch giá trị, mặc dù đối thiên nhân cảnh cấp bậc cường giả, cơ hồ là vật vô dụng, nhưng Sở Phong Miên dù sao chỉ là một tôn bát kiếp cổ đế. Hắn thấy, Sở Phong Miên trong tay thánh phẩm linh thạch, liền xem như có, cũng sẽ không nhiều. Nhưng nhìn lấy Sở Phong Miên lập tức xuất ra một dòng sông nhiều đều là thánh phẩm linh thạch, liền xem như hắn đều có chút khó có thể tin. Nếu như không đủ, còn có. Sở Phong Miên có được thần mạch, ngay bình thường thời điểm đều là không ngừng ngưng tụ linh thạch, dần ra, tại hắn không giới bên trong lại là chất đống đại lượng thánh phẩm linh thạch. Cái này chút thánh phẩm linh thạch, rất nhiều Sở Phong Miên đều là muốn đang thúc dục động nhân hoàng bình, hoặc là đi nói lưu cho kiếm đạo môn sử dụng. Hiện tại Phiền Lao cần, Sở Phong Miên lập tức trực tiếp đều lấy ra. Phiền Lao thực lực, Sở Phong Miên thế nhưng là được chứng kiến, mặc dù không đủ để đánh bại thiếu đế, thế nhưng đủ để cùng thiếu đế chống lại. Sở Phong Miên thực lực bây giờ, tại cửu kiếp cổ đế bên trong, có thể xưng vô địch, nếu như Phiền Lao xuất thủ, có thể kìm chân thiếu đế lời nói. Đừng nói là cái kia Thái Sơ kiếm phong, nhân hoàng bình mảnh vỡ, liền xem như thiếu đế muốn có được cái kia huyết tà ma đế hài cốt, Sở Phong Miên đều có cơ hội tranh đoạt 1-2. Lần trước từ nhỏ đế thủ bên trong cướp đi thanh đồng thiên ma hài cốt, Sở Phong Miên dùng thần cây thôn vệ thanh đồng thiên ma hài cốt, để hắn luyện thành nửa bước bất hủ chân thân. Lần này, muốn là có thể đem huyết tà ma đế hài cốt cũng nhận được, Sở Phong Miên ngưng luyện bất hủ chân thân. Cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Chỉ cần là Phiền Lão đủ để kìm chân thiếu đế, cái này chưa hẳn là không thể nào sự tình. Chuyện này, mặc dù mạo hiểm, chỉ khi nào là thành công, cái kia Sở Phong Miên đạt được chỗ tốt có thể nói là một lần phát nhanh. Toàn bộ tàng địa bên trong bảo tàng cộng lại, đều chưa hẳn lại so với lên cái kia huyết tà ma đế hải cốt giá trị cao hơn. Những linh thạch này, ta một đầu là đủ rồi, lại nhiều cũng vô dụng, trừ phi là cấp bậc cao hơn linh thạch, không phải lời nói. Khôi phục chừng một thành thực lực, cũng đã là cực hạn. Phiền Lao vung tay lên, đem bên trong một đầu thánh phẩm linh thạch trường hà, thu lấy lên, lập tức luyện hóa. Hơn hết phiền lão bản thể, dù sao cũng là cực đạo tiên binh, thánh phẩm linh thạch có thể khôi phục hiệu quả, tối đa cũng liền khôi phục một thành thực lực. Muốn khôi phục càng nhiều thực lực, cần thiết liền không chỉ là thánh phẩm linh thạch, chính là tuyệt phẩm linh thạch, thậm chí là nghe đồn rằng tiên thạch. Đương nhiên hiện đang khôi phục một thành thực lực, đối Sở Phong Miên tới nói, đều là niềm vui ngoài ý muốn. Phiền lão có thể khôi phục một thành thực lực, vậy đem sẽ trở thành Sở Phong Miên một sự giúp đỡ lớn. Phiền lão khôi phục một thành thực lực, có thể kìm chân thiếu đế bao lâu thời gian? Sở Phong Miên không khỏi nhìn về phía phiền lão dò hỏi. 5 phút đồng hồ, chẳng qua nếu như cái kia thiếu đế có một chút kỳ ngộ lời nói, 3 phút cũng có thể là liền là cực hạn. Phiền lão suy tư một chút, chợt mở miệng nói. Cái này tịnh thổ Phật tự bên trong, vậy có lưu ta lưu lại cấm chế, chỉ cần là ngươi đạt được Thái Sơ Kiếm Phong cùng Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ về sau, liền nói cho ta biết, ta có thể mang ngươi trực tiếp rời đi cái này tịnh thổ Phật tự. 3 phút đồng hồ, đầy đủ. Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh. Đối với hắn cấp bậc này võ giả tới nói, 3 phút, đã là đủ để làm đến rất nhiều chuyện. Nên báo thủ. Cái này thiếu đế lần lượt truy sát Sở Phong Miên, nhiều lần đem Sở Phong Miên đẩy vào đến trong tuyệt cảnh. Lần này cái này huyết tà ma đế hài cốt, Sở Phong Miên tuyệt sẽ không để cho thiếu đế dễ dàng như vậy đạt được. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1670, Thứ Phương Cụ Phong Kiếm. Phiền lão khi lấy được cái kia một đầu linh thạch trường hà về sau, chính là đi một bên luyện hóa. Mà bắt đầu. Hiện tại lưu cho Sở Phong Miên còn có 3 ngày. Thái Sơ Kiếm Phong, một mực là tại trấn áp cái này huyết tà ma đế hài cốt, cho nên không có lại so với lên phiền lão. Càng hiểu hơn cái này huyết tà ma đế hải cốt xuất thế thời điểm. Cái này 3 ngày, bên trong, đúng lúc là đủ để cho Sở Phong Miên, lĩnh hội tứ phương cụ phong kiếm. Sở Phong Miên ngồi dưới đất, kiếm thần cảnh kiếm ý, từ Sở Phong Miên phía sau phóng lên tận trời, bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân thể. Tại Sở Phong Miên trong óc, chính là nổi lên vừa xuất hiện cảnh tượng. Đệ nhất kiếm đế, lấy tứ phương cụ phong kiếm, chém giết vô số hoang thú cảnh tượng. Lần lượt hiện lên ở Sở Phong Miên trong óc. Sở Phong Miên lặng lặng nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng hắn không ngừng diễn luyện kiếm thuật này. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sở Phong Miên trong óc, cái này cảnh tượng bộ dáng, vậy càng phát ra rõ ràng lên, tại Sở Phong Miên bên người, một cỗ phong chi linh lực không ngừng quay chúng quanh tại Sở Phong Miên bên người, tại Sở Phong Miên bên người xoay tròn. Kiếm khí. Siêu siêu siêu. Từ Sở Phong Miên phía sau thiên nhai hộp kiếm bên trong, vài đạo kiếm khí lúc này bay ra. Cùng Sở Phong Miên bên người sức gió linh lực bắt đầu từng chút ngưng tụ. Âm vang ở giữa, biến thành một đạo cụ phong, đạo này cụ phong, chính là thuần túy kiếm khí biến thành. Những nơi đi qua, không gì không phá. Kiếm ra. Vâng. Từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, tổ long chí tôn kiếm, lúc này ra khỏi vỏ, đột nhiên ở giữa hướng về cái kia trước mặt chém giết mà đi. Mũi kiếm vị trí ở giữa, vô số cụ phong tàn phá bừa bãi hiện ra, đem từng đạo kiếm khí chi lực toàn bộ bộc phát ra. Thiên la địa vong ở giữa, không có bất kỳ cái gì một chỗ, có thể chạy ra cái này kiếm khí chẳng giết. Thứ phương cụ phong kiếm, trở thành. Đánh ra một kiếm này về sau, Sở Phong Miên chậm rãi mở hai mắt ra, đứng lên tới. Vừa mới đánh ra một kiếm kia, chính là tứ phương cụ phong kiếm. Cái này tứ phương cụ phong kiếm tinh túy, chính là đem ngàn vạn kiếm khí, ngưng tụ thành một, đem lực lượng ngưng tụ đến một điểm. Nhưng lại cũng có được ngàn vạn kiếm khí, đồng thời vây công hiệu quả, để cho người ta khó mà ngăn cản. So với Tam Dương Liệt Viêm kiếm tới nói, một chiêu này càng quỷ dị hơn, bộc phát ra lực lượng, vậy càng thêm mạnh mẽ. Với lại tại Sở Phong Miên phía sau Thiên Nhai hộp kiếm bên trong, bản thân liền là tại ôn dưỡng cái này không ít kiếm khí, cái này chút kiếm khí, theo bốn phong cụ phong kiếm, đồng loạt đánh ra một khắc. Đủ để là để cái này tứ phương cụ phong kiếm uy lực, còn muốn tại càng mạnh mấy điểm, uy lực càng sâu. Tại Sở Phong Miên trước mặt, một bản cổ tịch nổi lên. Tại cổ tịch phía trên, viết có cửu vực hai cái chữ to. Cửu vực kiếm thuật, kiếm đạo cổ tịch. Đây cũng là Sở Phong Miên cả đời kiếm thuật lĩnh ngộ. Tại cái này cửu vực kiếm thuật bên trong, đã là có mấy trăm trang, mỗi một trang bên trong, đều ghi chép vô số cường hoành kiếm thuật. Mà liên tại ở trong đó một trang cuối cùng, nhất một trang mới, bắt đầu ngưng tụ. Phía trên danh tự, thình lình lại là tứ phương cụ phong kiếm. Cái này tứ phương cụ phong kiếm, cho dù là đã từng đệ nhất kiếm đế kiếm thuật, đứng hàng thượng cổ thập đại chí thiên tiên thuật liệt kê. Bây giờ Sở Phong Miên cũng muốn đem cái này tứ phương cụ phong kiếm ngưng tụ đến hắn cựu vực kiếm thuật bên trong đi, chân chính hóa thành Sở Phong Miên lực lượng. Ầm ầm. Kiếm đạo trong cổ tịch thuộc về tứ phương cụ phong kiếm cái kia một tờ, ầm vang ngưng tụ song thành. Tại cái này thuộc về tứ phương cụ phong kiếm một tờ, ngưng tụ song thành một khắc, Sở Phong Miên cảm giác được, cái này kiếm đạo cổ tịch phía trên ẩn chứa lực lượng, càng là lại mạnh mẽ mấy điểm. Dòng dã hao tốn một ngày. Sở Phong Miên mở mắt ra, tính toán một cái thời gian. Bây giờ chính hảo qua một ngày, Sở Phong Miên chính là đem cái này tứ phương cụ phong kiếm, hoàn toàn học hội. Về phần tiếp xuống quen thuộc, chính là chỉ có tại từng tràng trong chiến đấu, mới có thể không ngừng luyện tập. Sở Phong Miên đang bế quan khổ tu, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ba ngày, còn lại hai ngày. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua bên cạnh phiền lão chính ở chỗ này, thôn vệ linh thạch này, khôi phục lực lượng này, không có thức tỉnh dấu hiệu. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, chính là lại lần nữa ngồi xuống, hơn hết lần này hắn muốn tu luyện, cũng không phải là tứ phương cụ phong kiếm, mà là cửu huyền tiên thuật thức thứ 5, thất sát. Sở Phong Miên trước đó tại Thánh Long Bí cảnh thánh địa trong thời điểm, liền tìm hiểu ra cửu huyền tiên thuật thức thứ 4, thiên cơ. Bây giờ Sở Phong Miên thực lực tăng vọt vô số lần, cái này cửu huyền tiên thuật thức thứ 5, Sở Phong Miên hẳn là sớm cũng đủ để tìm hiểu. Nhưng là tại cái này tàng địa bên trong, Sở Phong Miên một mực không có một cái nào yên tĩnh hoàn cảnh, có thể lĩnh hội. Hai ngày này thời gian, đúng lúc là đủ để cho Sở Phong Miên tìm hiểu ra cái này cửu huyền tiên thuật thức thứ 5, thất sát tới. Cửu huyền tiên thuật thức thứ 4, thiên cơ, là một loại đánh giết chi thuật. Ngưng tụ tinh thần chi lực, đánh vào mũi kiếm, hóa thành tinh hà, đánh giết trong đó địch nhân. Tại đụng phải cùng cảnh giới võ giả, hoặc là thấp một chút cảnh giới võ giả thời điểm, một chiêu này uy lực chính là ngày càng ngạo nghễ. Một khi là xa vào đến kiếm khí trong tinh hà, muốn đang chạy ra sinh thiên, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì khả năng. Nhưng là một chiêu này, tại đối mặt thiếu đế bực này, so với Sở Phong Miên càng thêm mạnh mẽ cường giả thời điểm, tác dụng lại là không lớn. Lấy thiếu đế thực lực, tuy tiện chính là đủ để xé rách kiếm khí tinh hà. Mà cái này cửu huyền tiên thuật thức thứ 5, lại là cùng thức thứ 4, hoàn toàn khác biệt, một chiêu này thất sát, là tuyệt đối sát chiêu. Cơ hồ là ngoại trừ cửu huyền tiên thuật một thức sau cùng phá quân bên ngoài, mạnh nhất một chiêu. Thuần túy sát chiêu, không có bất kỳ cái gì hoa thức có thể nói, một chiêu như vậy, tại đối mặt cường giả thời điểm, mới có cái này tốt nhất hiệu quả. Sở Phong Miên muốn đối phó địch nhân, là thiếu đế lời nói, vậy cái này cửu huyền tiên thuật thức thứ 5 thất sát, chính là nhất định phải lĩnh ngộ. Về phần thời gian, 2 ngày, đầy đủ. Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy điểm nụ cười tự tin, nhắm mắt ngưng thần, ở trong đầu hắn. Một chòm sao, đầy trời tinh vực, hiện ra mà ra. Đây là một chương tinh đồ, một chương đã từng cựu huyền tiên thuật xem ma tinh thần, vẽ ra chế tinh đồ. Cựu huyền tiên thuật bảy thức, đều giấu ở cái này một chương tinh đồ bên trong. Chỉ có khi võ đạo lĩnh ngộ, đạt tới nhất định cấp độ thời điểm, tại cái này tinh đồ bên trong, mới đủ lấy nhìn ra trong đó huyền bí. Bây giờ tại cái này tinh đồ bên trong, bốn cái tinh thần, đã là vô cùng loại sáng. Cái này bốn cái tinh thần đại biểu. Chính là hiện tại Sở Phong Miên đã học hội cửu huyền tiên thuật 4 thức đầu, tham lang, cự môn, lộc tồn, thiên cơ. Mà bây giờ tại cái này tinh đồ bên trong, còn có quả thứ 5 tinh thần, bây giờ đang phát ra quan mang. Chỉ là ở trong đó quan mang, so với 4 thức đầu quan mang, muốn hơi yếu mấy điểm. Hơn hết Sở Phong Miên nhưng trong lòng thì rõ ràng, đây cũng là hắn đã là có lĩnh ngộ cửu huyền tiên thuật thức thứ 5 tư cách. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, ở trong đầu hắn, nổi lên một cái bàn tay lớn. Đột nhiên hướng về cái kia quả thứ 5 tinh thần bắt tới. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1671, phiền lao chấn kinh. Quần tinh lấp lóe. Coi như Sở Phong Miên bắt lấy cái kia quả thứ 5 tinh thần một khắc, tại Sở Phong Miên phía sau, bảy tinh chi lực bộc phát mà lên. Từng mai tinh thần chi lực ngưng tụ ở cùng nhau, biến thành hai cái chữ to. Thất sát. Hai cái chữ to này đem tinh thần chi lực ngưng tụ tới cực hạn, giống như một đạo lưỡi dao chém giết hết thảy. Tại Sở Phong Miên trước mặt, cái kia một bản kiếm đạo cổ tịch đột nhiên ở giữa bay ra, lật đến một trang cuối cùng, nhất một trang mới, bắt đầu ngưng tụ. Một trang này uy lực gần như không thua kém vừa mới ngưng tụ ra, thuộc về tứ phương cụ phong kiếm cái kia một tờ. Thất sát hai cái chữ to nổi lên. Hai chữ này huyết hồng chữ lớn, liếc nhìn đều đủ để khiến người sợ hãi vô cùng. Cửu huyền tiên thuật, không, hẳn là cửu huyền tiên thuật thức thứ 5, thất sát, tại kiếm đạo trong cổ tịch triệt để ngưng tụ xong thành. Sở Phong Miên chậm rãi mở hai mắt ra, tại hắn trên khỏe miệng nổi lên mấy điểm ý cười. Lĩnh ngộ ra cái này hai đạo kiếm thuật, đang cùng thiếu đế giao phong bên trong, Sở Phong Miên vậy hội càng có mấy phần chắc chắn. Bây giờ, thời gian đã là đi qua 2 ngày rưỡi thời gian. Sở Phong Miên mở hai mắt ra, chỉ gặp Phiền Lao đã là đứng ở bên cạnh hắn. Phiền Lao đã là đem cái kia một đầu linh thạch trường hà, toàn bộ thôn phệ luyện hóa, bây giờ Phiền Lao trên thân khí tức đã là mạnh mẽ không ít. Đã là không thua gì trước đó cùng thiếu đế giao thủ thời điểm trạng thái. Mặc dù chỉ là khôi phục chừng một thành thực lực, nhưng là phiền lao thực lực bây giờ, cũng vô cùng đáng sợ. Dù sao phiền lao thực lực chân chính, thế nhưng là thiên nhân cảnh, cho dù là khôi phục một thành lực lượng, vậy có được nửa bước thiên nhân cảnh thực lực. Lĩnh ngộ như thế nào? Phiền lao nhìn thấy Sở Phong Miên thức tỉnh lại đây, cũng là hiếu kỳ dò hỏi, hắn trong ánh mắt, lộ ra mấy điểm vẻ tò mò, ẩn ẩn hẹn trước, có mấy theo giai đoạn đợi. Mặc dù nói phiền lão đã là đem Sở Phong Miên, xem như là đệ nhất kiếm đế người thừa kế. Ngay cả tứ phương cụ phong kiếm, vậy dạy cho Sở Phong Miên, bất quá hắn cũng có chút hoài nghi, Sở Phong Miên có thể hay không lĩnh ngộ một kiếm này. Dù sao, tứ phương cụ phong kiếm, thế nhưng là rất nhiều thiên nhân cảnh kiếm tu, vì chưa hẳn đủ để lĩnh ngộ ra một kiếm. Đã lĩnh ngộ xong. Sở Phong Miên tùy ý vừa cười vừa nói. Miễn cưỡng có thể thi triển. A, nghe được Sở Phong Miên lời nói, phiền lao trong ánh mắt, đột nhiên lộ ra mấy điểm vẻ hoài nghi. Bàn về độ khó, cái này tứ phương cụ phong kiếm, muốn so lên lĩnh ngộ tam dương liệt viêm kiếm, còn khó hơn mấy lần, hắn cũng có chút hoài nghi, tại ngắn ngủi này trong vòng 3 ngày, Sở Phong Miên lại có thể lĩnh ngộ xong tứ phương cụ phong kiếm. Nhìn thấy phiền lao trong ánh mắt hoài nghi, Sở Phong Miên khẽ cười một tiếng, trong lòng bàn tay bóp, tổ long chi tôn kiếm, lúc này từ thiên ngai hộp kiếm bên trong ra khỏi vỏ. VN. Đồng thời đánh ra, còn có mấy chục đạo kiếm khí. Ầm ầm. Kiếm khí quay chung quanh tại Sở Phong Miên trong tay trên linh kiếm, lúc này một kiếm đối phiền lao chém giết mà đi. Vô số kiếm khí, cùng phong chi linh lực, ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành cụ phong, nghiền nát hết thảy. Kiếm khí này biến thành cụ phong, phiền lao đều là không khỏi lui ra phía sau mấy bước, tránh tránh né mũi nhọn. Đây là Thứ Phương Cụ Phong Kiếm. Nhìn thấy cái này cuốn tới cụ phong kiếm khí, phiền lao đi theo đệ nhất kiếm đế hồi lâu, đương nhiên liếc mắt liền nhìn ra đến. Một chiêu này liền là tứ phương cụ phong kiếm. Chỉ là phiền lão đều có chút không nghĩ tới, Sở Phong Miên lại là thật tại ngắn ngủi này 3 ngày trong thời gian, lĩnh ngộ ra cái này tứ phương cụ phong kiếm. Tứ phương cụ phong kiếm khó mà lĩnh ngộ, phiền lão thế nhưng là biết được. Đã từng đệ nhất kiếm đế, vậy thử nghĩ quá muốn đem hắn kiếm thuật, chuyển thừa tiếp. Nhưng là vô số thiên tài, đều khó mà đạt tới đệ nhất kiếm đế yêu cầu. Trong đó đơn giản nhất yêu cầu một trong, chính là đối kiếm đạo lĩnh ngộ. Tam Dương Liệt Viêm kiếm yêu cầu là 1 ngày. Thứ Phương Cụ Phong kiếm yêu cầu thì là 5 ngày. Tam Dương Liệt Viêm kiếm, Sở Phong Miên mặc dù đã linh ngộ, nhưng là lúc kia phiền lão dù sao không cùng theo tại Sở Phong Miên bên người. Cho nên cũng không biết, Sở Phong Miên đến cùng là hao tốn bao lâu mới đem Tam Dương Liệt Viêm kiếm linh ngộ. Nhưng là lần này, Tứ Phương Cụ Phong kiếm liền là trước kia phiền lão vừa mới truyền thụ cho Sở Phong Miên. Hiện tại ngắn ngủi 3 ngày, không, 2 ngày nửa giờ ở giữa, Sở Phong Miên cũng đã là đem tứ phương cụ phong kiếm, lĩnh ngộ hoàn thành, thậm chí đủ để thi triển đi ra. Cái này so với đệ nhất kiếm đế, đã từng định ra yêu cầu thời gian, còn nhanh hơn gấp đôi. Phiền lao trong ánh mắt kinh hãi vô cùng. Hắn đi theo đệ nhất kiếm đế, được chứng kiến cái này đến cái khác thời đại bên trong tư chất tuyệt đỉnh kiếm đạo thiên tài. Nhưng không có bất kỳ cái gì một người, có thể cùng Sở Phong Miên so sánh. Bước lui phiền lão về sau, Sở Phong Miên cũng là tâm thần khẽ động, kiếm khí kia cụ phong ầm vang tiêu tán. Hắn xuất thủ, tự nhiên cũng không muốn đả thương phiền lão. Vừa mới chỉ là phiền lão trong ánh mắt, loại kia hoài nghi, để Sở Phong Miên có chút khó chịu, cho nên mới cố ý thi triển ra cái này tứ phương cụ phong kiếm đến, để phiền lão chấn kinh một cái. Bây giờ nhìn lấy phiền lão biểu lộ, xác thực đã là bị triệt để khiếp sợ đến. 2 ngày nửa giờ ở giữa. Phiền lão nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, hồi lâu nói không ra lời. Sở Phong Miên kiếm đạo tư chất, so với hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Thiếu chủ kiếm đạo tư chất, thật là thiên hạ vô song, lão phu cũng là ngồi giếng xem ngày, không nên hoài nghi thiếu chủ, mời thiếu chủ chủ tội. Phiền lão nhìn xem Sở Phong Miên, cung kính nói ra. Hắn đối Sở Phong Miên xưng hô, cũng đã là đổi thành thiếu chủ, trước đó khinh thị, bây giờ đã là triệt để biến mất. Trước đó phiền lão, nhận định Sở Phong Miên vì đệ nhất kiếm đế truyền thừa người, kỳ thật còn có mấy điểm bị bức bách thí vị. Dù sao tại thời khắc mấu chốt này, phiền lao đã là tìm không ra một vị so với Sở Phong Miên càng thêm xuất sắc kiếm tu, cho nên chỉ có thể là Sở Phong Miên. Nhưng hôm nay, khi nhìn đến Sở Phong Miên 2 ngày nửa thời gian bên trong, liền đem tứ phương cụ phong kiếm, lĩnh ngộ ra đến từ sau. Cái này phiền lao trong lòng đối Sở Phong Miên khinh thị, đã là triệt để biến mất, triệt để nhận định Sở Phong Miên vì thiếu chủ, đủ để kế thừa đệ nhất kiếm đế kiếm thuật. Phiền lao sĩ cử. Sở Phong Miên cười cười, vậy không tiếp tục nói chút cái gì. 2 ngày nửa tu luyện thành tứ phương cụ phong kiếm, liền để phiền lao chấn kinh đến tình trạng như thế. May mắn Sở Phong Miên chưa hề nói, hắn vẹn vẹn hao tốn 1 ngày, liền lĩnh ngộ ra hoàn chỉnh tứ phương cụ phong kiếm. Nếu là nói, chỉ sợ cái này phiền lão cũng muốn đem Sở Phong Miên xem như một cái quái thai. Tốt, có thiếu chủ, đệ nhất kiếm đế kiếm thuật truyền thừa, tuyệt không hội đoạn, lần này cái kia Thái Sơ kiếm phong, còn có nhân hoàng bình mảnh vỡ, thiếu chủ nhất định có thể đạt được. Phiền lão trong ánh mắt đều lộ ra tự tin vô cùng. Hắn tại cái này tịnh thổ Phật tự bên trong, một mực huyết tà ma đế hài cốt, tại cái này tịnh thổ Phật tự bên trong từng đạo kiếm khí, cũng đều là hắn nhãn tuyến. Tại cái này tịnh thổ Phật tự bên trong, ngoại trừ thiếu đế bên ngoài, còn có đại lượng ma tộc cường giả. Hơn hết lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, bằng vào cái này tứ phương cụ phong kiếm lợi hại, cho dù là cựu kiếp cổ đế đỉnh phong ma tộc cường giả, Sở Phong Miên vậy đủ để nói giết liền giết. Giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1672, gặp lại Hạt Sư Vương. Việc này không nên chậm trễ, thiếu chủ chúng ta bây giờ liền đi. Phiền lão nhìn về phía Sở Phong Miên, vội vàng nói. Mặc dù là tại nửa ngày về sau, mới là huyết tà ma đế hải cốt lực lượng yếu kém nhất thời khắc. Nhưng là vậy hứa thiếu gia đế hội sớm xuất thủ, sớm tiến đến, vậy đủ để chiếm cứ tiên cơ. Tốt. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, đi theo phiền lão, tại cái này tịnh thổ Phật tự nội bộ ghé qua. Tịnh thổ Phật tự nội bộ vô cùng phức tạp, càng là bởi vì đã từng đệ nhất kiếm đế cùng huyết tà ma đế một trận chiến, nội bộ càng là biến hỗn loạn không chịu nổi. Nếu như nói không có phiền lão lời nói, cho dù là Sở Phong Miên có nhân hoàng bình cảm ứng, chỉ sợ là vậy khó mà tìm kiếm được cái này tịnh thổ Phật tự trung tâm nhất. Tịnh thổ Phật tự nội bộ, có vô số tinh túy ma ý, cái này chút ma ý, vậy đã đản sinh ra không ít ma tộc. Sở Phong Miên cùng phiền lão đi ngang qua chỗ, liền là có không ít ma tộc nhao nhao hiện thân, công kích mà tới. Nhưng là cái này chút đạn sinh ra ma tộc, rất nhiều ngay cả cổ đế thực lực đều không có. Sở Phong Miên căn bản cũng không cần xuất thủ, tâm thần khẽ động, từ sau lưng của hắn thiên nhai hộp kiếm bên trong, mấy đạo kiếm khí bay ra, chính là đem những ma tộc này, toàn bộ chém giết. Đáng tiếc không có có một ít mạnh mẽ ma tộc, có thể cho ta thi triển một chút mới lĩnh ngộ kiếm thuật. Sở Phong Miên vừa mới lĩnh ngộ ra tứ phương cụ phong kiếm, cửu huyền tiên thuật thức thứ 5 bất diệt, cái này hai chiêu kiếm thuật. Bây giờ chính là muốn tìm kiếm một chút mạnh mẽ ma tộc đi thử một chút, đáng tiếc đoạn đường này đụng phải ma tộc, đều quá yếu. Sở Phong Miên tùy ý một cái ngón tay đều đủ để bóc chết, để Sở Phong Miên căn bản vốn không cần phải vận dụng kiếm thuật. A, thiếu chủ muốn thử một chút kiếm thuật. Liên tại phía trước, có hai tên cựu kiếp cổ đế đỉnh phong thực lực ma tộc, không biết thiếu chủ có hứng thú hay không. Tại Sở Phong Miên bên cạnh phiền lão, nghe được Sở Phong Miên nói một mình, đột nhiên lên tiếng nói ra. Tại cái này tịnh thổ Phật tự bên trong, từng đạo kiếm khí đều là phiền lao nhãn tuyến, đối chung quanh tình huống, phiền lao biết được rõ rõ ràng ràng. Hai tôn cựu kiếp cổ đế đỉnh phong ma tộc. Nghe được câu này, Sở Phong Miên ánh mắt sáng lên. Cựu kiếp cổ đế đỉnh phong ma tộc, đúng lúc là hiện tại cho Sở Phong Miên luyện kiếm chi dụng, thực lực mạnh mẽ, vậy đủ để nhìn ra cái này hai đạo kiếm mới thuật mạnh mẽ chỗ. Mang ta đi. Sở Phong Miên nhìn xem phiền lão mở miệng nói. Dù sao còn có nửa ngày, Sở Phong Miên cũng không có vội vã như vậy bách dám đi. Phiền lão nhẹ gật đầu, vung tay lên, chính là nắm lên Sở Phong Miên, tại cái này tịnh thổ Phật tự bên trong liên tục ghé qua. Rất nhanh tại Sở Phong Miên trước mặt, chính là nổi lên một tòa thạch thất đến, tại cái này trong thạch thất, liếc nhìn lại, chính là đại lượng bảo tàng, chồng chất nơi này. Cái này tịnh thổ Phật tự, là đã từng tịnh thổ tông bên trong, là cao quý nhất Phật tự, đại lượng tài phú, liền tụ tập ở này. Trước mắt cái này một tòa trong thạch thất bảo tàng, đều vô cùng kinh người, đại lượng linh thạch, chồng chất ở trong đó. Đều là vương phẩm phía trên linh thạch, hoàng phẩm, thánh phẩm cấp bậc linh thạch, vậy không ít. Hơn hết Sở Phong Miên ánh mắt lại là chẳng thèm ngó tới, linh thạch với hắn mà nói, là không có nhất dùng đồ vật. Sở Phong Miên có được thần mạch, tùy thời theo địa hiện tại đều đủ để ngưng tụ ra đại lượng thánh phẩm linh thạch. Thậm chí là chỉ cần Sở Phong Miên thực lực tiến thêm một bước, hắn liền có thể lợi dụng thần mạch, ngưng tụ trong truyền thuyết tuyệt phẩm linh thạch. Đại lượng tài phú, Sở Phong Miên chẳng thèm ngó tới, Sở Phong Miên ánh mắt lại là rơi vào tại cái này trong thạch thất hai đạo bóng dáng bên trên. Trong đó một đạo bóng dáng là một tên tướng mạo âm lãnh nam tử trung niên, nhìn thấy hắn hình dạng một khắc, tựa hồ trong lòng đều sẽ có mấy điểm không rét mà run cảm giác. Nhìn thấy đạo này bóng dáng một khắc, Sở Phong Miên trong ánh mắt lập tức lộ ra mấy điểm vẻ hưng phấn. Cái này tướng mạo âm lãnh nam tử trung niên chính là Hạt Sư Vương, trước đó bên ngoài năm lần bảy lượt nhằm vào Sở Phong Miên ma tộc cường giả. Lúc kia nếu như không phải do thân phận hạn chế, Sở Phong Miên sớm liền muốn giết cái này Hạt Sư Vương. Bây giờ tại cái này tịnh thổ Phật tự bên trong, lại là để Sở Phong Miên đụng phải. Mà tại cái này Hạt Sư Vương bên người, thì là có một đạo khác bóng dáng. Đạo này bóng dáng, toàn thân bạch cốt, nhìn như là khô cốt bình thường nhân vật. Dạng này một tôn bạch cốt, lại là người sống bình thường, có được cái này mình ý thức. Đây là một tôn cốt ma. Cốt ma nhất tộc, cũng là cực kỳ hiếm thấy ma tộc, nghe nói là một chút mạnh mẽ ma tộc sau khi chết, hài cốt phía trên đoàn khí ngưng tụ, mà đản sinh ra một loại ma tộc. Loại này cốt ma, không hiểu võ kỹ, lại là có kiên cố vô cùng hài cốt thân thể, như cùng nhân loại bên trong luyện thể chi đạo võ giả. Bây giờ cái này cốt ma cùng hạt sư vương, đang tại là không ngừng thu lấy cái này trong thạch thất bảo tàng. Những linh thạch này, Sở Phong Miên không để vào mắt, nhưng là đối bọn họ tới nói thế nhưng là cực điểm một bút tài phú, đủ để là bên ngoài, đổi lấy đến không ít bảo vật. Ngay tại hai người bọn họ thu lấy chính vui vẻ thời điểm, đúng lúc này, một đạo bóng dáng, đột nhiên giáng lâm. Mạnh mẽ kiếm ý, không che giấu chút nào bao phủ tại trong thạch thất. Người nào? Nhân loại võ giả. Hạt sư vương còn có cốt ma, xoay đầu lại, nhìn về phía Sở Phong Miên một khắc, hai mắt trừng lớn, hơi kinh ngạc nói ra. Tại dần dần thấy rõ ràng Sở Phong Miên khuôn mặt một khắc, hai người này trong ánh mắt kinh ngạc, lại biến đến vô cùng hưng phấn lên. Sở Phong Miên. Hai người bọn họ, chưa từng gặp qua Sở Phong Miên, nhưng là trước kia Sở Phong Miên bị phiền lão cứu đi về sau, thiếu đế chính là ra lệnh, tại cái này Phật tự bên trong đuổi bắt Sở Phong Miên. Sở Phong Miên hình dạng, vậy theo thiếu đế mệnh lệnh, khiến cho toàn bộ tỉnh thổ Phật tự bên trong ma tộc cũng biết Sở Phong Miên hình dạng. Tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, hai người bọn họ đều biến vô cùng hưng phấn lên. Thiếu đế mệnh lệnh phía dưới, ai có thể giết Sở Phong Miên, mang theo Sở Phong Miên đầu người đi đưa cho thiếu đế, đều sẽ có đại lượng ban thưởng. Sở Phong Miên, không nghĩ tới ngươi còn ở lại chỗ này tỉnh thổ Phật tự bên trong, hiện tại thế mà còn dám xuất hiện. Hạt sư vương nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, vô cùng tham lam hét lớn. Bắt lấy tiểu tử này, không nên giết hắn. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, cái kia hạt sư vương, cốt ma liền là đồng thời xuất thủ, ngưng tụ linh lực, đầy trời sát chiêu hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Quần quần ma ý, trên không trung biến thành từng cái to lớn vô cùng ma chảo, đột nhiên đối Sở Phong Miên bắt tới. Tại thiếu đế trong mệnh lệnh, bắt lấy Sở Phong Miên đạt được chỗ tốt, so với trực tiếp giết Sở Phong Miên muốn hơn rất nhiều. Sở Phong Miên nhiều lần từ nhỏ đế thủ bên trong đào thoát, đã là để thiếu đế vô cùng nổi giận, đương nhiên là muốn tự tay giết Sở Phong Miên. Nhìn thấy Sở Phong Miên chỉ có bắt kiếp cổ đế cảnh giới thời điểm, cái này hạ sư vương cùng cốt ma, chính là muốn phải bắt được Sở Phong Miên, từ nhỏ đế chỗ nào, đạt được càng nhiều ban thưởng. Đối bọn họ tới nói, bắt kiếp cổ đế võ giả, bất quá là sâu kiến, muốn bắt liền bắt. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1673, dùng ngươi thử kiếm thuật, còn muốn bắt sống. Nhìn thấy cái này hạ sư vương, cốt ma xuất thủ, Sở Phong Miên trong ánh mắt lại là bình tĩnh vô cùng. Không có chút nào để ở trong mắt. Hắn thấy, hạt sư vương cùng cốt ma, ngay đầu tiên xuất thủ, trực tiếp đánh ra sát chiêu, có lẽ còn có cơ hội uy hiếp được Sở Phong Miên. Muốn bắt sống Sở Phong Miên, quả thực là buồn cười, hiện tại Sở Phong Miên lĩnh ngộ mới hai đạo kiếm thuật. Cho dù là để ngũ hành đao thánh bực này nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều mơ tưởng muốn bắt sống Sở Phong Miên. Húng chi chỉ là hai tôn cựu kiếp cổ đế đỉnh phong ma tộc. Mắt thấy lấy từng đạo ma chảo, từ trên trời giáng xuống. Hướng về Sở Phong Miên chấn áp mà đến, Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, thân hình không động. Từ Sở Phong Miên phía sau, thiên ngai hộp kiếm bên trong, vài đạo kiếm khí lúc này đánh ra, phóng lên tận trời. Siêu siêu siêu. Kiếm quang lấp lóe, cái này từng đạo ma chảo, đều bị vô tình chém vỡ. Thật là lợi hại kiếm khí. Tiểu tử này thực lực, quả nhiên quỷ dị. Nhìn thấy khắp thiên ma chảo bị đánh phá, hạt sư vương cùng cốt ma ánh mắt bên trong đều không có quá nhiều kinh ngạc. Sở Phong Miên dù sao cũng là để thiếu đế đều khởi xướng truy nã nhân vật, xem ra thật là không có đơn giản như vậy. Trực tiếp giết hắn. Trong một chớp mắt, hạt sư vương cùng cốt ma đồng thời động. Bọn họ nhìn ra, Sở Phong Miên thực lực không có nhìn như vậy nhỏ yếu về sau, chính là trực tiếp đánh ra sát chiêu. Giết Sở Phong Miên, giống nhau là có thể đạt được thiếu đế ban thưởng, hơn hết so với bắt sống ít một chút thôi. Có thể đụng phải Sở Phong Miên, là bọn họ vô cùng tốt cơ hội, tự nhiên không thể thả đi Sở Phong Miên. Hai đạo ma ảnh, hướng về phía Sở Phong Miên đột nhiên xông lại đây, từng đạo sát chiêu, che trời lấp đất oanh kích mà tới. Lúc này mới đúng. Sở Phong Miên khỏe miệng hiện ra mấy điểm dáng tươi cười. Cái này hai tôn ma tộc, không sử dụng toàn lực, căn bản không để cho Sở Phong Miên xuất kiếm hứng thú. Cốt ma. Nhìn nhục thân vẫn rất kiên cố, trước hết từ ngươi tới thử kiếm thuật A. Sở Phong Miên ánh mắt liếc nhìn, rơi vào cái kia cốt ma trên thân, quát lạnh một tiếng, tổ long chí tôn kiếm lúc này ra khỏi vỏ. Bị Sở Phong Miên nắm chặt trong lòng bàn tay, một thanh hướng về cốt ma vọt tới. Còn dám chủ động công kích. Cái kia một tôn cốt ma, nhìn xem Sở Phong Miên xông lại đây, lạnh cười liên tục bắt đầu. Cốt ma nhược điểm, liền không cách nào thôi động võ kỹ, chỉ có thể là lấy thuần túy nhục thân chiến đấu. Cho nên mặc dù cốt ma lực lượng mạnh mẽ vô cùng, nhưng lại nhất định phải tới gần mới có thể công kích những người khác. Đối mặt cốt ma, phương pháp tốt nhất chính là lôi kéo khoảng cách, phòng ngừa cận chiến. Hiện tại Sở Phong Miên lại là trực tiếp vọt tới, cận chiến, đúng lúc là cốt ma mạnh nhất thời điểm. Chết cho ta. Cốt ma đối mặt Sở Phong Miên bóng dáng, một quyền lăng không oanh kích ra. Cái này thuần túy lực lượng một quyền, cốt ma man lực, cơ hồ so với nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều không kém cỏi đi nơi nào. Nhìn thấy cốt ma xuất thủ, Hạt Sư Vương đều là dừng tay, một mặt lạnh cười nhìn lấy Sở Phong Miên. Dám cùng cốt ma cận chiến, tuyệt đối là tìm chết, hắn thấy dưới một quyền này, Sở Phong Miên là chắc chắn phải chết. Tại một quyền này tới gần Sở Phong Miên một khắc. Từ trên người Sở Phong Miên, kinh thiên kiếm ý buộc phát ra, ngưng tụ tại trong tay hắn trên mũi kiếm, lúc này Sở Phong Miên trên thân khí tức chính là liền cùng vừa mới, biến hoàn toàn khác biệt. Phong chi linh lực, chẳng biết lúc nào, tại Sở Phong Miên trên mũi kiếm tụ tập lại. Đồng thời tụ tập lại, còn có cái này kiếm khí đầy trời, hết thể dung nhập vào Sở Phong Miên mũi kiếm bên trong. Thứ phương cụ phong kiếm. Ầm ầm. Sở Phong Miên kiếm trong tay phong lúc này chém xuống, kiếm khí đầy trời bộc phát ra, hóa thành vài đạo kiếm khí cụ phong, quét sạch mà đi. Toàn bộ trong thạch thất, mỗi một góc đều bị kiếm khí này cụ phong chỗ quét ngang. Giang giác. Cốt ma nằm đấm, đang cùng kiếm khí này cụ phong va chạm một khắc, lúc này xuất hiện vô số vết rách, chợt là bị kiếm khí cụ sức gió lượng, toàn bộ xoắn nát. Cái này cốt ma thân thể, so với thiên cấp linh khí, đều không chút thua kém. Nhưng hôm nay, từ hắn nắm đấm bắt đầu, cốt ma toàn bộ cánh tay phải, đều là bị kiếm khí cụ phong, cuốn tại trong đó, bị vô tình xoắn nát. Đây là cái gì kiếm thuật? Cốt ma trong thanh âm vô cùng kinh hãi, hắn thân thể, thế nhưng là hắn mạnh nhất ỷ vào. Cho dù là tại mạnh mẽ cựu kiếp cổ đế, cũng không dám nói có thể một chiêu đánh nát hắn hải cốt. Muốn một kích đánh nát hắn hải cốt, ít nhất là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, thì triển ra sát chiêu, mới có thể làm được. Sở Phong Miên đánh ra tứ phương cụ phong kiếm, kiếm khí này cụ sức gió lượng, đã là đủ để bằng được nửa bước thiên nhân cảnh. Thật cường hoành kiếm thuật. Sở Phong Miên cũng là nhìn xem một màn này, trong lòng cũng là bị thoáng kinh ngạc đến. Đây là Sở Phong Miên lần thứ nhất chân chính vận dụng tứ phương cụ phong kiếm đối địch. Lúc đầu tại Sở Phong Miên trong dự liệu, cái này cốt ma hẳn là còn có thể trèo chống một cái mới đúng. Thế nhưng là cốt ma mạnh nhất nhục thân, đều tại kiếm khí cụ phong trước mặt, không đáng giá nhắc tới, bị vô tình nghiền nát. Cái này tứ phương cụ phong kiếm, không hổ là đệ nhất kiếm đế kiếm thuật, uy lực so với Tam Dương Liệt Viêm kiếm, càng khủng bố hơn. Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy điểm vui mừng. Cái này tứ phương cụ phong kiếm uy lực càng mạnh, Sở Phong Miên tại đối mặt thiếu đế thời điểm, cũng liền nhiều cái này mấy điểm tự tin. Tiểu tử này thực lực có gì đó quái lạ, đi mau. Cốt ma hô to một tiếng, thân hình liên tục lui ra phía sau, dự định là rời xa kiếm khí kia cụ phong. Thấy cảnh này, Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm băng lánh dáng tươi cười. Cái này tứ phương cụ phong kiếm, lợi hại nhất một điểm, cũng không phải kiếm khí cụ phong sắc bén. Mà là cái này thiên la địa võng, không chỗ có thể trốn phong tỏa. Giết. Sở Phong Miên một chữ giết, đột nhiên, chung quanh kiếm khí cụ phong đều là hướng về cốt ma chém giết mà đi. Tứ phương cụ phong kiếm đánh ra kiếm khí cụ phong, nhưng không chỉ một đạo. Sở Phong Miên vừa mới bất quá là vì kiểm tra một chút kiếm khí này cụ phong uy lực, cho nên mới chỉ là dùng trong đó một đạo công kích. Bây giờ thì kiểm tra xong. Cái này cốt ma, cũng không có sống sót cần thiết. Đối đãi ma tộc, Sở Phong Miên nhưng cho tới bây giờ sẽ không thủ hạ lưu tình. Ầm ầm. 7-8 đạo kiếm khí cụ phong, đồng thời hướng về cốt ma hoành kích tới, thiên la địa võng. Không có bất kỳ cái gì một tia khe hở, có thể từ đó chạy ra. Không. Cái này cốt ma đều chỉ có thể là trốn ở trong góc, run lẩy bẩy, tại kiếm khí này cụ phong phía dưới bị toàn bộ xoắn nát. Tại kiên cố nhục thân, tại kiếm khí này cụ phong trước mặt, đều không đáng giá nhắc tới. Một dưới thân kiếm, cái này cựu kiếp cổ đế đỉnh phong thực lực cốt ma, chính là bị Sở Phong Miên chém giết. Đây cơ hồ đại biểu cái này, cựu kiếp cổ đế cường giả tối đỉnh, đã là tại Sở Phong Miên trước mặt, không chịu nổi một kích. Chân chính đối Sở Phong Miên có uy hiếp, chỉ có nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Một bên khác, cái kia Hạt Sư Vương đều là trợn mắt hốc mồm xem hết đây hết thảy, mãi cho đến cốt ma bị chém giết, đều không có phản ứng lại đây. Nhục thân cơ hồ có thể nói là tại trong ma tộc, mạnh nhất cốt ma, hiện tại thế mà đều bị Sở Phong Miên một kiếm chém giết. Hạt Sư Vương ánh mắt lấp lóe, nhìn Sở Phong Miên một chút, đột nhiên hướng về Sở Phong Miên bay lại đây. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1674, liên trảm hai ma. A, cái này Hạt Sư Vương cử động, ngoài Sở Phong Miên dự kiến. Nhìn xem Hạt Sư Vương bay ra ngoài, liền tại vị ở Sở Phong Miên trước mặt chừng 10 thước địa phương, lăng không đối mặt. Sở Phong Miên cũng không có xuất thủ, mà là nhiều hứng thú nhìn trước mắt Hạt Sư Vương, mở miệng nói. Ngươi không có ý định trốn. Cái này Hạt Sư Vương kiến thức Sở Phong Miên thực lực, lại là không có tính toán đào tẩu. Ta biết, ta đào tẩu cũng không hề dùng. Hạt Sư Vương nhìn xem Sở Phong Miên, chậm rãi mở miệng nói. Sở Phong Miên, ta biết ngươi cùng Thiếu Đế có thủ, ngươi liền không muốn biết, lần này Thiếu Đế tới cái này Tịnh Thổ Phật Tự, là vì bảo vật gì mà tới. Làm sao, ngươi muốn nói cho ta biết. Sở Phong Miên nghe được Hạt Sư Vương lời nói, ngược lại là không nghĩ tới, cái này Hạt Sư Vương lại là tới cùng Sở Phong Miên có kẻ mặc cả tới. So với cái kia thả chết chứ không chịu khuất phục Long Ma La, cái này Hạt Sư Vương, ngược lại là chủ động tới tìm Sở Phong Miên bàn điều kiện tới. Sở Phong Miên, ngươi giết ta vậy không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, chỉ cần là ngươi thả qua ta, ta nguyện ý nói cho ngươi lần này Thiếu Đế đến cùng là vì bảo vật gì mà tới như thế nào. Cái kia bảo vật, ngươi nếu là đạt được, đối ngươi có chỗ tốt cực lớn. Hạt Sư Vương trong thanh âm, tràn đầy dụ hoặc, loáng thoáng ở giữa, thậm chí có mấy điểm mê hoặc nhân tâm cảm giác. Đây là Sở Phong Miên ngoại trừ lúc trước cái kia chuyển luân hòa thượng chân ngôn bên ngoài, lần thứ hai có dạng này cảm giác. Chỉ là so với chuyển luân hòa thượng chân ngôn, cái này Hạt Sư Vương mê hoặc, lại là kém rất nhiều. Chuyển luân hòa thượng chân ngôn, thế nhưng là đủ để dung chuyển Sở Phong Miên đạo tâm, mà cái này Hạt Sư Vương, chỉ là để Sở Phong Miên phát giác được một loại mê hoặc ý vị. Về phần Sở Phong Miên đạo tâm, càng là không chút nào động. Hơn hết Sở Phong Miên ngược lại là muốn nhìn một chút. Cái này Hạt Sư Vương đến cùng là muốn nói chút cái gì, chính là mặt bên trên nổi lên mấy điểm tham lam ý vị đường. Nói, cái này Thiếu Đế đến cùng là vì bảo vật gì mà đến, nếu như nói cho ta biết, ta có thể buông tha người một mạng. Nhìn thấy Sở Phong Miên biểu hiện, Hạt Sư Vương mặt bên trên nổi lên mấy phút giây hung ác, nhỏ giọng nói ra. Cái này Thiếu Đế lần này gây nên bảo vật, nhưng thật ra là... Mạng ngươi! Ngay tại tiếng nói này nói ra một nửa thời điểm, Hạt Sư Vương đột nhiên cười lạnh một tiếng. Cơ hồ là đồng thời, từ Sở Phong Miên phía sau, một đường to lớn vô cùng đuôi bọ cạp, hướng về Sở Phong Miên đâm lại đây. Tại cái này đuôi bọ cạp phía trên, một căn gai độc, vô cùng lóa mắt, tản ra kịch độc, một thanh đâm vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Cốt ma chết rồi, với lúc ban thưởng về ta một người. Hạt Sư Vương nhìn thấy đuôi bọ cạp đâm vào đến Sở Phong Miên trong thân thể, điên cuồng cười to nói. Hạt Sư chi đuôi, không sai. Ngược lại là có thể luyện hóa thành một kiện không sai linh khí. Ngay tại cái này Hạt Sư Vương cười to thời điểm, đột nhiên Sở Phong Miên âm thanh âm vang lên. Sở Phong Miên bóng dáng, đột nhiên xuất hiện ở Hạt Sư Vương phía sau, đột nhiên một kiếm, hướng về sau lưng của hắn đuôi bọ cạp chém tới. T. Ma huyết bao táp, cái này đuôi bọ cạp, liền bị Sở Phong Miên lúc này chém xuống, rơi xuống trên mặt đất, Sở Phong Miên vung tay lên, chính là bị Sở Phong Miên để vào đến không giới bên trong đi. Hạt Sư nhất tộc mạnh nhất. Chính là trên người bọn họ kịch độc, mà Hạt Sư chi độc ngưng tụ, liền là Hạt Sư nhất tộc đuôi bọ cạp. Hạt Sư nhất tộc đuôi bọ cạp, ngày bình thường vô hình không ảnh, khó mà phát giác, cho nên rất nhiều không hiểu rõ Hạt Sư nhất tộc võ giả, rất nhiều đều không có phòng bị. Một khi là bị Hạt Sư nhất tộc đuôi bọ cạp đâm bị thương, chính là đủ để bị nó trúng kịch độc hạ độc chết. Nhưng là Sở Phong Miên thế nhưng là kế thừa Long Ma La ký ức, Hạt Sư Vương thế nhưng là Long Ma La đối thủ một mất một còn, đối Hạt Sư Vương âm người thủ đoạn. Biết rõ rõ ràng rằng, cái này Hạt Sư Vương, đụng phải cương địch, chính là hội mượn cơ hội yếu thế, cố ý tới gần, mê hoặc nhân tâm, phân tán lực chú ý, sau đó dùng đuôi bọ cạp đánh lén. Nếu là không có kế thừa Long Ma La ký ức, có lẽ cái này Hạt Sư Vương đánh lén còn có thể có một chút điểm dùng. Đáng tiếc Sở Phong Miên kế thừa Long Ma La ký ức, cái này Hạt Sư Vương vừa mới làm ra hết thảy, theo Sở Phong Miên đều như là thẳng hề biểu diễn như thế. A. Đuôi bọ cạp bị chạm. Hạt Sư Vương kêu thảm một tiếng, lúc này là biến thành một đạo đột quang, hướng về thạch thất lối vào, đoạt mệnh mà chạy. Hạt Sư nhất tộc đuôi bọ cạp, là Hạt Sư nhất tộc lợi hại nhất thủ đoạn, đuôi bọ cạp bị chạm, cái này Hạt Sư Vương căn bản vốn không dám lại cùng Sở Phong Miên chống lại. Thiếu chủ, không thể thả đi hắn, để tránh đánh rắn động cỏ. Nhìn xem Hạt Sư Vương đào tẩu bóng dáng, phiền lao tại Sở Phong Miên bên người đột nhiên cái kia xuất hiện, liền muốn xuất thủ. Không cần, hắn chạy không thoát. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, một bước tiến lên, tinh thần chi lực, đột nhiên giáng lâm, ngưng tụ tại Sở Phong Miên trong tay trên mũi kiếm. Thứ phương cụ phong kiếm uy lực, Sở Phong Miên là thấy được. Hơn hết còn có một đạo kiếm thuật uy lực, Sở Phong Miên dự định là thử một chút. Cựu huyên kiếm thuật. Thất sát. Ầm ầm. Đầy trời tinh thần chi lực giáng lâm một khắc, đột nhiên biến thành vạn trượng kiếm mang, ngưng tụ tại Sở Phong Miên trên mũi kiếm. Sở Phong Miên mũi kiếm, trong một chớp mắt khổng lồ ngàn vạn lần, ra thiên chi ở giữa, phảng phất đều không có bất kỳ cái gì một chỗ có thể chạy ra Sở Phong Miên mũi kiếm phạm vi. Tiểu tử này thực lực thật sự là thật là đáng sợ, mới bắt kiếp cổ đế cảnh giới, liền có thực lực như thế, chỉ sợ là đạt được vô số kinh thiên kỳ ngộ, ta nhất định phải giết người này, đạt được người này kỳ ngộ, ta thành tiểu tuyệt sẽ không thua kém thiếu đế. Hạt sư vương nhìn xem phía sau Sở Phong Miên không có truy đuổi mà đến, buông lòng xuống, trong lòng hung dữ nghĩ đến. Gây đuôi mối thủ, không đội trời chung. Hắn hạt sư vương lúc nào, nếm qua dạng này thua thiệt, ở trong đầu hắn, đã là tính kê vô số chém giết Sở Phong Miên kế hoạch. Ngay tại hạt sư vương, thân hình nhanh muốn rời khỏi cái này thạch thất một khắc. Sở Phong Miên kiếm trong tay phong, đột nhiên động. Một đạo kiếm quang, xuyên qua vô số không gian, đột nhiên xuất hiện ở hạt sư vương phía sau, chém xuống một kiếm. Cái kia hạt sư vương, cơ hồ là không có lực phản kháng chút nào, tại cái này một đạo kiếm quang phía dưới, bị lúc này chém giết. Tại kiếm quang này kết thúc về sau, thất sát hai cái huyết hồng chữ lớn, mới chậm rãi ngưng tụ. Cái này hạt sư vương thực lực, vẫn là quá yếu. Sở Phong Miên thấy cảnh này, lắc đầu. Đã mất đi đuôi bọ cạp về sau, hạt sư vương thực lực thật sự là không chịu nổi một kích. Cựu huyền kiếm thuật thức thứ 5, thất sát, mạnh nhất chính là cái này tinh thần chi lực chỗ ngưng tụ thất sát hai chữ. Cái kia một đạo kiếm quang, bất quá là khúc nhạc dạo, đáng tiếc hạt sư vương ngay cả cái kia một đạo kiếm quang, đều không chống đối nổi, huống chi là tiếp xuống thất sát hai chữ. Cái này khiến Sở Phong Miên có chút thất vọng. Xem ra cái này thất sát uy lực chân chính, chỉ có là tại thiếu đế trên thân thử một chút. Thiếu chủ tư chất, thật là thiên hạ vô song. Phiền lao bay đến Sở Phong Miên bên người, nhìn xem Sở Phong Miên vừa mới đánh ra hai kiếm, không khỏi sợ hãi thán nói. Sở Phong Miên mặc dù là lần đầu tiên thi triển cái này tứ phương cụ phong kiếm, nhưng là cảm giác, hoàn toàn không giống là lần đầu tiên thi triển người mới. Loại này thuần thục cảm giác, giống như là đã thi triển ngàn vạn lần bình thường, không hiện lạnh nhạt. Giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1675, Đại Hùng Bảo Điện. Đối với Sở Phong Miên thể hiện ra kiếm đạo tư chất, phiền lao đều là tâm phục khẩu phục. Cho dù là đệ nhất kiếm đế tự mình chọn lựa, đều tuyển không ra một cái so với Sở Phong Miên kiếm đạo tư chất cao hơn thiên tài. Sở Phong Miên kế thừa đệ nhất kiếm đế kiếm thuật, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Ngoài ý muốn thích hợp thôi. Sở Phong Miên nghe được phiền lao khích lệ, cười cười. Sở Phong Miên có thể ngay đầu tiên, chính là đem kiếm thuật thuần thục, dựa vào cũng không phải là Sở Phong Miên lĩnh ngộ, mà là kiếm đạo cổ tịch, Sở Phong Miên sáng tạo ra cựu vực kiếm thuật. Sở Phong Miên lĩnh ngộ học tập tất cả kiếm thuật, đều hội dung nhập vào cựu vực kiếm thuật bên trong. Có thể nói một khi là thi triển ra, tựa như là thi triển thuộc về chính hắn kiếm thuật như thế. Cho nên dù là Sở Phong Miên chỉ là vừa mới học hội tứ phương cụ phong kiếm, thi triển đi ra, cũng giống là thi triển trăm ngàn lần như thế thuần thục. Dù sao trong thiên hạ, chỉ sợ vậy tìm không thấy cái thứ hai, giống như là Sở Phong Miên dạng này kiếm tu. Học tập thiên hạ kiếm thuật, lấy vạn gia chi trường, ngưng tụ kiếm đạo cổ tịch, sáng tạo ra mạnh nhất kiếm thuật. Cái này tại cái khác kiếm tu xem ra, quả thực là tên điên như thế sự tình. Dù sao đối bình thường kiếm tu tới nói, lĩnh ngộ 5-6 đạo kiếm thuật cũng đã là cực hạn. Cho dù là cường như đệ nhất kiếm đế, sáng tạo mà ra kiếm thứ nhất thuật, cũng chỉ có tam dương, tứ phương, lục hợp, bát hoang, cửu chuyển, cái này 5 thức kiếm thuật. Mà Sở Phong Miên lĩnh ngộ học tập kiếm thuật, hàng ngàn hàng vạn, cũng chỉ có Sở Phong Miên có thể ngưng tụ ra kiếm đạo cổ tịch đến, đem hết thể kiếm thuật đều đủ để trước tiên dung hội quán thông. Bí mật này, phiền lão cũng không biết. Cho nên hắn thấy, Sở Phong Miên đối kiếm đạo lĩnh ngộ, đơn giản kinh khủng. Hơn hết có thể ngưng tụ ra kiếm đạo cổ tịch, cũng đã đại biểu Sở Phong Miên kiếm đạo lĩnh ngộ, phiền lão lời nói vậy không có nói sai cái gì. Khoảng cách cái này khu vực trung tâm, vẫn còn rất xa khoảng cách. Sở Phong Miên nhìn xem phiền lão mở miệng dò hỏi. Cái này mới lĩnh ngộ hai đạo kiếm thuật uy lực, Sở Phong Miên đã là thử qua. Tứ phương cụ phong kiếm mạnh mẽ, cho dù là trong ma tộc danh xưng nhục thân kiên cố nhất cốt ma, đều bị một kiếm vây sát. Về phần thất sát, mặc dù không có bạo suất toàn lực, nhưng là tại kiếm đạo trong cổ tịch khí tức, so với tứ phương cụ phong kiếm, vậy không chút thua kém, đủ để chứng minh uy lực của nó. Sở Phong Miên đánh ra cái này hai đạo kiếm thuật uy lực, chính là so với đại bộ phận điểm nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều mạnh hơn ngang. Cũng coi là đủ để uy hiếp được thiếu đế. Bây giờ Sở Phong Miên tại thiếu đế trước mặt, cũng không phải lại không còn sức đánh trả. Toàn lực chạy tới, nửa canh giờ thời gian đầy đủ. Phiền lão đối Tịnh Thổ Phật tự bên trong vô cùng hiểu rõ, nghe được Sở Phong Miên hỏi thăm, lập tức chính là hồi đáp. Chúng ta đi. Sở Phong Miên gật đầu nói. Sở Phong Miên cùng phiền lão thân hình, chính là biến mất tại trong thạch thất. Hơn hết thạch thất đã là bị càn quét không còn, những linh thạch này cho dù là Sở Phong Miên tác dụng không lớn, nhưng là được không tài phú, Sở Phong Miên không cần thị phí, đều bị Sở Phong Miên thu lấy đến không giới bên trong. Sở Phong Miên một đường đi theo phiền lão, tại cái này tịnh thổ Phật tự bên trong liên tục xuyên qua. Lần này Sở Phong Miên không tiếp tục tuyển chọn treo chọc cái khác ma tộc. Sở Phong Miên muốn giết Hạt Sư Vương cùng Cốt Ma, cũng là vì thử một chút kiếm thuật ý lực, bây giờ Sở Phong Miên cũng không muốn tại đi giết ma tộc, đối mặt đánh rắn động cỏ. Hạt Sư Vương cùng Cốt Ma chết, tại cái này tịnh thổ Phật tự bên trong, còn tính không được cái gì, sẽ không khiến cho thiếu đế chú ý. Dù sao tịnh thổ Phật tự bên trong mạnh mẽ ma tộc, đủ có hàng trăm hàng ngàn, tại tăng thêm tịnh thổ Phật tự bên trong, khắp nơi đều là nguy hiểm. Chết hai cái ma tộc, sẽ không khiến cho cái gì chú ý, nhưng là nếu là Sở Phong Miên đại lượng đồ sát ma tộc, khả năng sẽ kinh động thiếu đế. Sở Phong Miên mắt vẫn là cái kia Thái Sơ kiếm phong, nhân hoàng bình mảnh vỡ, hiện tại vẫn là không cần gây nên thiếu đế chú ý cho thỏa đáng. Dù sao cho dù là có phiền lão tương trợ, Sở Phong Miên tại đối mặt thiếu đế thời điểm, ý lý hải nguyên vẫn là thế yếu. Nửa canh giờ thời gian, Sở Phong Miên bên người thông đạo, đã là càng rộng rãi hơn lên, một tòa to lớn vô cùng cung điện, ánh vào đến Sở Phong Miên trong hai con người. Đại Hùng Bảo Điện, tinh thổ Phật tự bên trong hạch tâm. Bây giờ tại cái này Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài, đã là tụ tập đại lượng ma tộc, liếc nhìn lại, cửu kiếp cổ đế cảnh giới ma tộc, đều đủ có mấy trăm. Đây chính là ma tộc mạnh mẽ. Sở Phong Miên nhìn thấy những ma tộc này một khắc, mỹ mắt cũng không khỏi nhảy một cái, nhiều như vậy ma tộc, thế mà đều tụ tập tại cửu vực bên trong. Chỉ sợ là những ma tộc này, lên điên đến, cửu vực mấy ngày bên trong, liền hội bị triệt để hủy diệt. Mà những ma tộc này bên trong, mạnh nhất khí tức, lại không ở bên ngoài, mà là tại cái này Đại Hùng Bảo Điện. Sở Phong Miên lặng yên ở giữa ẩn tàng thân hình, hướng về Đại Hùng Bảo Điện nhích tới gần. Sở Phong Miên trên người có phiền lão lực lượng gia trì, ẩn tàng thân hình, nửa bước thiên nhân cảnh đều khó mà xem thấu. Vừa mới đến gần Đại Hùng Bảo Điện một khắc, một cỗ kinh khủng ma ý tản đi ra. Cái này một cỗ ma ý mạnh mẽ, để Sở Phong Miên cũng không khỏi toàn thân run rẩy bắt đầu. Đây là, cái này một cỗ ma ý trước đó, so với Sở Phong Miên nhìn thấy qua bất kỳ lực lượng nào, đều mạnh hơn hành. Sở Phong Miên cảm giác được, một khi là hắn bị cái này ma ý chủ nhân để mắt tới, cho dù là Sở Phong Miên sức liều hết thảy thủ đoạn, vô luận như thế nào dãy rủa, đều chỉ có một con đường chết. Đây chính là huyết tà ma đế lực lượng sao? Cái này một cỗ lực lượng, hầu như không cần suy đoán, Sở Phong Miên liền minh bạch lại đây, là thuộc về huyết tà ma đế. Giống như là thiếu đế thực lực, cho dù là khoảng cách thiên nhân cảnh đã là chỉ có cách xa một bước, nhưng là hắn lực lượng cùng cái này ma ý bên trong ẩn chứa lực lượng so sánh, cũng là khác nhau một trời một vực, không đáng giá nhắc tới. Thiếu đế cho dù là đột phá, vậy chỉ là vừa mới bước vào thiên nhân cảnh. Ma huyết tà ma đế, nhưng là tiên đế cấp bậc nhân vật, trên lệch vô cùng to lớn. Cái này huyết tà ma đế đã vẫn lạc, thế mà đều có mạnh mẽ như thế lực lượng, không biết khi còn sống, phải là kinh khủng bực nào. Sở Phong Miên tự lẩm bẩm. Mặc dù cái này ma ý bên trong lực lượng mạnh mẽ đến cực hạn, nhưng là Sở Phong Miên lại đủ để cảm giác được, cái này ma ý bên trong ẩn chứa lực lượng, lại là vô cùng phân tán. Như là một nhánh đại quân, đã mất đi thống lĩnh như thế, cho dù là binh sĩ tại mạnh, vậy quân lính tăng dã, không đáng giá nhắc tới. Sở Phong Miên cảm giác được cái này ma ý bên trong lực lượng, đã là như thế. Sở Phong Miên quan sát một cái, chính là thu liễm khí tức, hướng về Đại Hùng Bảo Điện bên trong đi vào. Tiến vào Đại Hùng Bảo Điện bên trong, Sở Phong Miên một chút chính là nhìn thấy trước mắt một tôn bóng dáng, ở vào Đại Hùng Bảo Điện cao nhất vương tọa phía trên. Đây là một tôn lão nhân, mặt mũi hiền lành. Dáng vẻ trang nghiêm, từ bi trang nghiêm, phảng phất vạn Phật chi tổ, phổ độ chúng sinh chi tượng. Chỉ có như vậy một tôn vạn Phật chi tổ, ở trên người hắn, tán mà ra, lại không phải là Phật quang, mà là ma ý. Đại Hùng Bảo Điện bên trong ma ý, đều là từ cái này một tôn vạn Phật chi tổ trên thân, tràn ra tới. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1676, Phật thân ma tâm. Đây chính là, tịnh thổ Phật tôn, huyết tà ma đế. Sở Phong Miên ánh mắt rơi vào tại đại điện này vương tọa phía trên cái này một vị lão giả. Hắn vốn cho rằng, cái này huyết tà ma đế, đã là rơi vào Phật đạo, hẳn là như là một tôn giết người vô số ma thần bình thường, hung uy cuồn cuộn. Huyết tà ma đế, lấy máu tà vì xưng hô, trong cả đời, không biết là từng giết bao nhiêu người, đâu chỉ ngàn vạn. Nhưng trước mắt ngồi tại cái này vương tọa phía trên lão giả, lại là như thế mặt mũi hiền lành, để Sở Phong Miên đều có chút không thể tin được, đây chính là huyết tà ma đế. Nhưng từ trên người lão giả này phát ra kinh khủng ma ý đến, lại là đủ để chứng minh thân phận của hắn. Phật thân, ma tâm. Đây chính là huyết tà ma đế, trong ma tộc kinh khủng nhất một vị ma đế.

chính là chuyển luân hòa thượng cùng tiểu diệu vương Hàn Dạ hai người giả trang mà thành. Trước đó Sở Phong Miên cùng chuyển luân hòa thượng, tiểu diệu vương Hàn Dạ từng có giao thủ, cho nên trên người bọn họ nhất cử nhất động, đều bị Sở Phong Miên nhớ kỹ. Nhìn thấy cái này hai tổ ma tộc một khắc, Sở Phong Miên lập tức nghĩ ra tới. Cái này chuyển luân hòa thượng cùng tiểu diệu vương Hàn Dạ, lại là cùng Sở Phong Miên như thế, giết hai cái ma tộc, giả trang trở thành cái kia hai cái ma tộc, lẻn vào đến cái này tịnh thổ Phật tự bên trong. Cái này khiến Sở Phong Miên ngược lại là có chút ngoài ý muốn, cái này hai tôn ma tộc thực lực, nhưng đều không Á Vu Long Ma La, hai người bọn họ lại có dạng này thực lực. Đặc biệt là tiểu diệu vương Hàn Dạ, trước đó là bị Sở Phong Miên thôn vệ chín thành tinh huyết, đã mất đi chín thành lực lượng, chỉ sợ là ngay cả bình thường cựu kiếp cổ đế cũng không bằng. Hơn hết bây giờ nhìn lại, tiểu diệu vương Hàn Dạ đã là khôi phục thực lực, xem ra là cái này chuyển luân hòa thượng, nghĩ biện pháp trợ giúp hắn khôi phục thực lực. Tại cái này một mảnh tàng địa bên trong, hiểu rõ sâu nhất người, liền là chuyển luân hòa thượng, hắn xuất thân Phật môn, càng là bên trong Phật môn thần bí nhất tôn quý luân hồi tông đệ tử. Chuyển luân hòa thượng biết được cái này tàng địa bên trong vô số bí mật, vô số bảo tàng ẩn tàng chỗ. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1677, cựu địch đều tới. Tìm kiếm mấy chỗ bảo tàng, giúp tiểu diệu vương Hàn Dạ khôi phục thực lực, đối chuyển luân hòa thượng tới nói, căn bản tính không được cái gì. Nhìn, hiện tại tiểu diệu vương Hàn Dạ, không chỉ là khôi phục không ít, thậm chí là so với trước đó, còn muốn càng mạnh mẽ hơn mấy điểm. Về phần chuyển luân hòa thượng, người này thực lực, càng là vô cùng thần bí. Cho dù là hiện tại, Sở Phong Miên đều không có thể tất sát người này nắm chắc, đặc biệt là một chiêu kia lục đạo luân hồi, hiện tại Sở Phong Miên, đều không có phá giải biện pháp. Đánh bại hắn dễ dàng, nhưng là giết hắn, rất khó. Về phần Sở Phong Miên muốn bắt giữ chuyển luân hòa thượng, biết được luân hồi chi bí, càng là khó càng thêm khó. Hai người kia, thế mà vậy xen lẫn vào tịnh thổ Phật tự bên trong đến, xem ra cũng là vì cái này huyết tà ma đế mà tới. Sở Phong Miên con mắt nhìn đi qua, cái kia ngụy trang thành ma tộc chuyển luân hòa thượng, ánh mắt chính nhìn về phía ngồi tại vương tọa phía trên huyết tà ma đế, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ là ở nghĩ đến kế hoạch gì. Sở Phong Miên trong lòng vô cùng cảnh giác, cái này chuyển luân hòa thượng thân phận thần bí, lai lịch kinh người. Người này lại là có thể tại thiếu đế không coi vào đâu. Xen lẫn vào cái này tịnh thổ Phật tự bên trong, tất nhiên là có thể tranh đoạt cái này huyết tà ma đế hải cốt thủ đoạn. Tiểu diệu vương Hàn Dạ, Sở Phong Miên có thể không quan tâm, nhưng là cái này chuyển luân hòa thượng, Sở Phong Miên nhất định phải vô cùng cẩn thận. Trình độ nhất định, cái này chuyển luân hòa thượng, nhưng có thể so với thiếu đế, còn khó cuốn hơn. Dù sao thiếu đế ở ngoài sáng, chuyển luân hòa thượng vô số thủ đoạn, lại là tránh nút trong bóng tối. Sở Phong Miên cũng không muốn lại một lần nữa bị chuyển luân hòa thượng tính toán kế. Bất quá bây giờ, cái này huyết tà ma đế trên thân thể, còn ẩn chứa cái này vô cùng sức mạnh mạnh mẽ, không người dám ở thời điểm này, tùy tiện xuất thủ. Không quản là thiếu đế, vẫn là chuyển luân hòa thượng, tiểu diệu vương Hàn Dạ hai người, đều đang đợi. Ầm ầm. Ngay tại cái này rằng co phía dưới, đột nhiên một cỗ thiên địa chi lực, hàng lâm xuống, cái này một cỗ thiên địa chi lực mạnh mẽ, đã là siêu việt đế tôn cảnh phạm chủ. Nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, vẫn là một tôn võ giả. Sở Phong Miên cảm giác được rõ ràng, người đến này, cũng không phải là ma tộc, mà là nhất tộc võ giả, lấy sức mạnh mạnh mẽ, xông vào đến cái này tịnh thổ Phật tự bên trong, trong một chớp mắt chính là đi vào đến Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Cái này tịnh thổ Phật tự bên trong kiếm khí ma tộc, căn bản ngăn không được đạo này bóng dáng. Năm đạo hào quang ngưng tụ tại cái này một tôn võ giả sau lưng, vậy tại chứng minh người này thân phận. Ngũ hành đao thánh, đã từng là tại Phật tự mở ra thời điểm, đã từng xuất thủ đánh lén quá ngũ hành thiên lao tổ. Tại cái này tàng địa bên trong, duy hai nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy điểm băng lãnh sát ý. Lần này, hắn cựu địch đều tụ tập ở cùng nhau. Ngũ hành đao thánh, thiếu đế, còn có cái kia chuyển luân hòa thượng, đều là Sở Phong Miên đại địch. Cái này ngũ hành đao thánh, tại tiến vào tàng địa bên trong, chính là liền không có lần nữa xuất hiện qua, hẳn là cùng thiếu đế như thế, đang tìm cái gì bảo tàng. Hiện tại cái này tịnh thổ Phật tự mở ra, đem hắn vậy hấp dẫn lại đây. Ngũ hành đao thánh. Nơi này không phải ngươi có thể nhúng tay địa phương, lan ra ngoài. Thiếu đế nhìn thấy cái này ngũ hành đao thánh đã đến, ánh mắt cũng là vô cùng ấm chậm. Lúc trước hắn không có trước tiên tiến vào cái này tịnh thổ Phật tự bên trong, liền là ở bên ngoài, tại đối phó ngũ hành đao thánh, không muốn để ngũ hành đao thánh biết được cái này tịnh thổ Phật tự mở ra bí mật. Nhưng là bây giờ xem ra, ngũ hành đao thánh vẫn là đến nơi này, hắn kế hoạch toàn bộ thất bại. Bàn về thực lực. Ngũ hành đao thánh xác thực là không bằng thiếu đế, nhưng ngũ hành đao thánh dù sao cũng là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Cho dù là mạnh hơn cựu kiếp cổ đế, đều không phải là đối thủ của hắn, thiếu đế muốn thu lấy cái này huyết tà ma đế hài cốt, một khi là ngũ hành đao thánh nhúng tay, coi như không dễ dàng như vậy. Thiếu đế, tại cái này tàng địa bên trong bảo tàng, người người nhưng phải, ngươi có thể đi tranh, lão phu tự nhiên cũng có thể tranh, làm sao ngươi còn muốn cùng lão phu một trận chiến. Ngũ hành đao thánh nhìn xem thiếu đế, lại nhìn một chút cái kia ngồi tại vương tọa phía trên máu tà cổ đế hài cốt, lạnh cười nói. Máu này tà cổ đế hài cốt, thu lấy bắt đầu, nhưng không dễ dàng như vậy, ta khuyên ngươi vẫn là ít lãng phí một chút khí lực, không phải máu này tà cổ đế hài cốt, ta không lấy được, ngươi như thế không chiếm được. Máu tà cổ đế hài cốt, cho dù là tại Thái Sơ kiếm phong chấn áp phía dưới, lực lượng càng phát ra suy yếu. Thế nhưng là lực lượng này suy yếu, cũng chỉ là đối lại trước cái kia vô địch bình thường lực lượng tương đối đánh giá. Cho dù là tại suy yếu, dù cho là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, thu lấy bắt đầu, cũng không dễ dàng. Cái này thiếu đế muốn thu lấy máu này tà cổ đế hài cốt, cũng muốn chờ đợi máu này tà cổ đế hài cốt lực lượng xuống đến yếu nhất thời điểm tại thu lấy. Chỉ khi nào là có ngũ hành đao thánh cản trở lời nói, cho dù là hắn, cũng khó có thể đồng thời lấy một địch hai. Ngươi định làm như thế nào? Thiếu đế lạnh hư một tiếng, địch ý thiếu đi mấy điểm, hiển nhiên là hiện tại hắn, vậy không nguyện ý cứ như vậy cùng ngũ hành đao thánh, vạch mặt. Lúc này vạch mặt, đối với hắn vậy không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chúng ta liên thủ, cùng một chỗ trước đối phó cái này huyết tà ma đế, về sau tại đều bằng bản sự. Ngũ hành đao thánh khẽ cười một tiếng nói. Hiển nhiên là hắn đối thiếu đế trả lời, đã là đoán được. Cái kia tốt. Thiếu đế trầm giọng nói, vậy không mất tích, hơn hết đột nhiên lại mở miệng, chỉ là lần này, lại là đổi chủ đề. Ngũ hành đao thánh, ngươi cũng đã biết Sở Phong Miên tiểu tử kia, bây giờ đang ở cái này tịnh thổ Phật tự bên trong. Ân, trốn ở nơi hẻo lánh, ẩn tàng khí tức Sở Phong Miên, tất cả giật mình, không nghĩ tới lúc này, thiếu đế lại là nâng lên hắn. Trong thiên hạ, có thể là để thiếu đế như thế chú ý nhân vật, cũng không nhiều, nhưng là Sở Phong Miên, tuyệt đối xem như thứ nhất. Dù là Sở Phong Miên thực lực, tại thiếu đế trước mặt, chỉ là một con run rế, chỉ có như vậy một con run rế, năm lần bảy lượt hỏng thiếu đế sự tình. Thậm chí là để thiếu đế có hy vọng nhất ngưng tụ bất hủ chân thân cơ hội, đều triệt để tan vỡ. Hiện tại Sở Phong Miên, được xưng tụng là thiếu đế đại địch số 1. Sở Phong Miên, ngay tại cái này tịnh thổ Phật tự bên trong. Nghe thấy Sở Phong Miên danh tự một khắc, ngũ hành đao thánh tất cả giật mình, chợt ở trên người hắn, một cỗ tức giận buộc phát ra. Đang nghe Sở Phong Miên danh tự thời điểm, ngũ hành đao thánh tức giận, đều nhịn không được. Sở Phong Miên giết ngũ hành thiên không ít đệ tử thiên tài, đệ tử của hắn, ngũ hành đao tổ, càng là vậy chết tại Sở Phong Miên trong tay. Hắn đối Sở Phong Miên hận ý, không tại thiếu đế phía dưới, hận không thể hiện tại liền giết Sở Phong Miên, không phải hắn vậy sẽ không để ý đến thân phận, xuất thủ đi đánh lén một tên tiểu bối. Một cỗ linh thức, quét ngang mà đi. Sở Phong Miên cảm giác được, đây chính là ngũ hành đao thánh linh thức. Cái này tịnh thổ Phật tự bên trong cấm chế, lại là đối ngũ hành đao thánh linh thức, ảnh hưởng quá mức bé nhỏ. Rất nhanh, toàn bộ đại hùng bảo điện, thậm chí là toàn bộ tịnh thổ Phật tự, đều bị ngũ hành đao thánh linh thức tìm kiếm một bản. Hơn hết Sở Phong Miên trên thân khí tức, đã là tại phiền lao lực lượng phía dưới ẩn giấu đi bắt đầu. Cái kia thiếu đế đều không có phát giác được Sở Phong Miên tiến nhập tịnh thổ Phật tự bên trong, cái này ngũ hành đao thánh, giống nhau là không phát hiện được. Dây trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1678, tranh đoạt đế thi. Linh thức đảo qua, tịnh thổ Phật tự bên trong đủ loại, đều là rơi vào đến ngũ hành đao thánh trong óc. Không có. Ngũ hành đao thánh linh thức đảo qua, không thu hoạch được gì, cao mày nhìn hướng thiếu đế, trong ánh mắt đều là vẻ hoài nghi. Vừa mới hắn linh thức, do xét toàn bộ tịnh thổ Phật tự bên trong, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì, không có phát giác được Sở Phong Miên một chút xíu khí tức. Không cần tìm kiếm, bản đế vậy không phát hiện được người này tồn tại, hơn hết tiểu tử này. Thật là tại tịnh thổ Phật tự bên trong, ta tại tịnh thổ Phật tự bên trong đã từng gặp được hắn, tại cái này tịnh thổ Phật tự bên trong, có kẻ này một người trợ giúp, liền là hắn cứu đi kẻ này. Thiếu đế nhìn thấy ngũ hành đao thánh ánh mắt, lạnh giọng nói ra. Kẻ này một cái kia giúp đỡ thực lực, không thua gì người ta. Không thua gì người ta. Ngũ hành đao thánh trong ánh mắt, lóe lên mấy điểm không tin, nhưng nhìn lấy thiếu đế nghiêm túc ngữ khí, không khỏi nói ra. Ngươi nói thế nhưng là thật. Bản đế lời nói, chữ chữ là thật. Không phải lời nói, tiểu tử kia sớm đã chết ở bản đế trong tay. Thiếu đế ung dung mở miệng nói. Ngươi không phát hiện được kẻ này khí tức, tất nhiên là sau lưng của hắn người, trợ giúp hắn ẩn giấu đi khí tức, cho nên ngươi ta đều không phát hiện được. Cùng cảnh giới võ giả, nếu như ẩn tàng khí tức lời nói, trừ phi là khoảng cách rất gần, không phải bằng vào linh thức, cơ hồ là khó mà dò xét đường. Sở Phong Miên chỉ là bát kiếp cổ đế cảnh giới, cho nên cho dù là thi triển ra bí thuật, ẩn tàng khí tức, vậy không có khả năng giấu giếm được ngũ hành đao thánh linh thức. Cần phải là một tôn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, thi triển ra bí thuật tới ẩn tàng khí tức lời nói. Vẹn vẹn là linh thức, thật là khó mà tìm kiếm ra. Ngũ hành đao thánh nhướng mày, không có mở miệng, mà là tiếp tục nhìn hướng thiếu đế, chờ đợi thiếu đế tiếp tục nói chuyện. Tiểu tử kia, còn tại tịnh thổ Phật tự bên trong, nhất định là vì cái kia một viên mảnh vỡ mà tới. Thiếu đế chỉ vào vương tọa phía trên huyết tà ma đế, chậm rãi mở miệng nói. Tại huyết tà ma đế trên ngực, một viên cổ lão mảnh ngói, chính hiện ra một cỗ quang mang. Chính là nhân hoàng bình mảnh vỡ. Cái này nhân hoàng bình mảnh vỡ, bị huyết tà ma đế, khắc vào đến trong ngực, trong đó còn đang không ngừng tán lực lượng này, tại ngăn cản thái sơ kiếm phong áp chế. Hơn hết đáng tiếc chỉ có một mảnh vụ lực lượng, vẫn là ngăn cản không nổi thái sơ kiếm phong phong mang. Nếu như nói là chân chính hoàn chỉnh nhân hoàng bình, cái kia thái sơ kiếm phong, khả năng liền xa kém xa áp chế cái này huyết tà ma đế hải cốt đã lâu như vậy, thậm chí còn tại liên tục không ngừng suy yếu cái này huyết tà ma đế lực lượng. Nhân hoàng bình mảnh vỡ. Ngũ hành đao thánh thuận thiếu đế chỉ phương hướng nhìn sang, một chút cũng nhìn thấy cái kia nhân hoàng bình mảnh vỡ. Sở Phong Miên trong tay, có mấy cái nhân hoàng bình mảnh vỡ, ngũ hành đao thánh cùng thiếu đế cũng biết. Sở Phong Miên nếu như muốn một lần nữa ngưng tụ nhân hoàng bình, thậm chí là để nhân hoàng bình uy lực tiến thêm một bước lời nói, tất nhiên muốn lấy được cái này một viên mảnh vỡ. Nếu là Sở Phong Miên còn tại tịnh thổ Phật tự bên trong, vậy khẳng định là giấu ở xung quanh, sẽ ra tay đến cướp đoạt cái kia một viên nhân hoàng bình mảnh vỡ. Các loại tiểu tử kia xuất hiện, người ta liên thủ, trước hết giết tiểu tử kia như thế nào? Thiếu đế trong ánh mắt ẩn chứa vô tận sát ý đường. Giết tiểu tử kia, trên người hắn cơ duyên bảo tàng, chia đôi. Tốt. Ngũ hành đao thánh không có chút gì do dự, chính là liền đáp ứng xuống. Ngũ hành đao thánh vậy không ngu xuẩn, Sở Phong Miên như thế nghịch thiên tư chất, nếu như là để Sở Phong Miên sống sót, sớm tối là hòa bưng. Có thể trước cùng thiếu đế liên thủ giết Sở Phong Miên, tuyệt đối là một chuyện tốt, huống chi Sở Phong Miên trên thân từng chiếm được vô số bảo tàng cơ duyên. Liền xem như ngũ hành đao thánh, dạng này một vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả vô địch, đều vô cùng trông mà thèm, đã sớm là muốn giết Sở Phong Miên, đem Sở Phong Miên trên thân cơ duyên bảo tàng, chiếm làm của riêng. Cái này thiếu đế, xem ra là đã sớm đoán được, ta ẩn tàng ở phụ cận đây, hiện tại lại là lôi kéo lên ngũ hành đao thánh. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này thiếu đế cùng ngũ hành đao thánh, đã là đã đạt thành hiệp nghị, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Nếu là một cái thiếu đế lời nói, Sở Phong Miên còn có thể để phiền lao xuất thủ, kìm chân thiếu đế. Sau đó Sở Phong Miên một thân một mình, đi lấy đi cái kia thái sơ kiếm phong cùng nhân hoàng bình mảnh vỡ. Cần phải là tại thêm cái trước ngũ hành đao thánh lời nói, cho dù là phiền lao, cũng khó có thể lấy một địch hai. Lấy ngũ hành đao thánh cùng thiếu đế đối Sở Phong Miên cựu hận, Sở Phong Miên một khi là hiện thân, hai người bọn họ tất nhiên sẽ ra tay vây công Sở Phong Miên. Bất quá bây giờ duy nhất một điểm chỗ tốt, chính là Sở Phong Miên núp trong bóng tối, mà bọn họ đều ở ngoài sáng. Trong lúc vô tình, thời gian đã là đi qua nửa canh giờ thời gian. Tại cái này huyết tà ma đế trên thân lực lượng, vậy càng ngày càng suy yếu, cái kia một loại vô địch chi thế, đã là biến mất không thấy. Hiện tại cái này huyết tà ma đế trên thân, mặc dù còn ẩn chứa cái này lực lượng kinh người. Nhưng là tại ngắn ngủi này trong vòng nửa canh giờ, huyết tà ma đế trên thân lực lượng, đã là suy bại vô số lần. Cái này huyết tà ma đế lực lượng, như thế hội trôi qua nhanh như vậy. Chẳng lẽ là cái này tịnh thổ Phật tự mở ra, tăng nhanh huyết tà ma đế lực lượng trôi qua. Ở một bên phiền lão, thấy cảnh này, trong ánh mắt đều hơi có chút giật mình, thấp giọng với Sở Phong Miên nói ra. Cái này huyết tà ma đế lực lượng, muốn sớm suy yếu. Ân. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn, một mực là đang quan sát cái này huyết tà ma đế lực lượng biến ảo. Tinh thổ Phật tự, vốn là phong bế hoàn cảnh, tại cái này phong bế hoàn cảnh bên trong, nương tựa theo ẩn chứa trong đó vô số tinh túy ma ý, huyết tà ma đế còn có thể bảo trì lực lượng, chống lại thái sơ kiếm phong chấn áp. Nhưng bây giờ, tịnh thổ Phật tự đã là mở ra, tăng nhanh huyết tà ma đế lực lượng trôi qua. Không sai biệt lắm, đồng loạt ra tay. Nhìn xem huyết tà ma đế lực lượng càng ngày càng suy yếu, thiếu đế nhịn không được, hướng về bên cạnh ngũ hành đao thánh mở miệng nói. Tốt. Ầm ầm. Thiếu đế cùng ngũ hành đao thánh, ở một bên đã sớm tích xúc tốt lực lượng, khi cái này huyết tà ma đế lực lượng đạt tới suy yếu nhất một khắc. Hai cỗ kinh thiên linh lực, đồng thời bạo mà ra, hướng về phía cái kia đại hùng bảo điện trung tâm, ngồi tại vương tọa phía trên huyết tà ma đế lúc này hoành kích mà đi. Ầm ầm. Hai tôn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả vô địch, tại thời khắc này liên thủ, tuôn ra sức mạnh mạnh mẽ, cơ hồ là không đâu địch nổi, không người nào có thể tại lực lượng này phía dưới chỗ chống lại. Toàn bộ đại hùng bảo điện đều tại chấn động.

đi trước đối phó cái này huyết tà ma đế hải cốt đang nói. Không phải chỗ tốt này, ai cũng không chiếm được. Ngũ hành thần đao hoanh kích, chạm tại cái kia huyết tà ma đế hải cốt trên bờ vai, đánh ra một vết nước đi ra. Cái này huyết tà ma đế hải cốt, dù cho là vô cùng mạnh mẽ, nhưng hôm nay lực lượng đã là suy yếu tới cực điểm, tại Thái Sơ kiếm phong chấn áp phía dưới, đã là chỉ có thể phát huy ra nửa bước thiên nhân cảnh thực lực. Cái này thiếu đế cùng ngũ hành đao thánh đồng thời liên thủ, lập tức là đem cái này huyết tà ma đế hải cốt phản kích, dần dần chế trụ. Cái này ngũ hành đao thánh thực lực, vậy mạnh mẽ không ít. Sở Phong Miên nhìn thấy ngũ hành đao thánh thi triển ra ngũ hành thần đao, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn đã từng cũng là cùng cái này ngũ hành đao thánh giao thủ quá, đối ngũ hành đao thánh thực lực, có chỗ thể hội. Hiện tại ngũ hành đao thánh, tựa hồ là so với trước đó, phải đổi càng thêm mạnh mẽ. Một chiêu xuất thủ, chính là chế trụ cái này huyết tà ma đế hải cốt. Ma thiếu đế vậy bắt lấy cơ hội, vung tay lên, thiên đất sụp diệt, trong ma tộc cực kỳ mạnh mẽ sát chiêu, nhao nhao đánh vào cái này huyết tà ma đế hải cốt phía trên. Chỉ gặp tại cái này huyết tà ma đế hải cốt bên trong, một đoàn kim sắc bóng dáng, liền là phải bị mạnh mẽ hoanh kích ra. Cái này một đoàn kim sắc bóng dáng, liền là huyết tà ma đế sau khi chết lưu lại bất diệt chiến ý một khi là bị phá, cái này huyết tà ma đế hải cốt, chính là không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Thần đao ra khỏi vỏ. Siêu. Từ ngũ hành đao thánh phía sau, một thanh chừng 2 mét, M, trưởng thần đao, đột nhiên ra khỏi vỏ, lóa mắt lưới đao hướng về cái kia một đoàn bất diệt chiến ý, lúc này chém giết mà đi. Tại cái này một thanh thần trên đao, còn có khắc địa nguyên hai chữ. Địa nguyên thần đao. Mới có thể địa nguyên đao thánh thần đao, lại là rơi vào cái này ngũ hành đao thánh trong tay. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này địa nguyên hai chữ một khắc, lập tức nhận ra cái này một thanh thần đao lai lịch. Địa nguyên đao thánh, cũng là đã từng cựu vực bên trong tiếng tăm lừng lẫy một vị cường giả, một thân thực lực đạt tới nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong, xem như tại cựu vực cổ tịch ghi chép bên trong, có hy vọng nhất bước vào thiên nhân cảnh cường giả một trong. Địa nguyên thần đao, chính là hắn linh khí. Trách không được cái này ngũ hành đao thánh thực lực, trong khoảng thời gian ngắn tăng lên nhiều như vậy, xem ra chỉ sợ là hắn đạt được địa nguyên đao thánh trong động phủ vô số bảo tàng. Thậm chí là ngay cả địa nguyên đao thánh đao pháp, còn có cái này địa nguyên thần đao, đều bị hắn đoạt được đến. Ngũ hành đao thánh, mặc dù cũng là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, thế nhưng là cùng địa nguyên đao thánh so sánh, vẫn là chênh lệch không ít. Đạt được cái này địa nguyên thần đao về sau, ngũ hành đao thánh thực lực, chí ít so với lần trước Sở Phong Miên cùng hắn thời điểm giao thủ, tăng lên ba thành. Giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1680, bị buộc xuất thủ. Địa nguyên thần đao vừa ra. Ngũ hành đao thánh trên thân khí thế chính là cùng vừa mới, đã là hoàn toàn khác biệt. Thân là một tôn đao tu, một thanh đao tốt, đủ để là tăng lên ngũ hành đao thánh không ít thực lực. Ngũ hành đao thánh cầm trong tay địa nguyên thần đao, một thanh đối cái kia bất diệt chiến ý chém giết mà đi. Bất diệt chiến ý, dù sao chỉ là huyết tà ma đế khi còn sống một sợi chấp niệm võ ý biến thành, mà không phải chân chính võ giả. Ngay đầu tiên bị áp chế lại về sau, chính là không có bao nhiêu phản kích cơ hội. Dù sao tại thiếu đế cùng ngũ hành đao thánh hai người này hợp lực phía dưới, cho dù là chân chính một chút nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều chưa hẳn đủ để có thể lấy một địch hai. Mấy đạo ánh đao lướt qua một khắc, cái này bất diệt chiến ý chính là bị ẩm vang đánh nát, phía trên kim quang, dần dần tiêu tán. Đồng thời tại cái kia huyết tà ma đế hải cốt phía trên, một mực ẩn chứa mạnh mẽ ma ý, lại là cùng cái này bất diệt chiến ý cùng nhau tiêu tán. Hiện tại cái này huyết tà ma đế hải cốt, chính là cũng không tiếp tục là loại kia tràn ngập uy hiếp địch nhân, mà là một cái không có chút nào phản kháng, dễ như trở bàn tay bảo tàng. Là ta. Ngũ hành đao thánh thét dài một tiếng, thân hình liên tục lấp lóe, một thanh hướng về cái kia huyết tà ma đế hải cốt đột nhiên bắt tới. Cái này huyết tà ma đế hải cốt, đã là không có bất luận cái gì sức phản kháng, lúc này cho dù là Sở Phong Miên xuất hiện, một mình hắn liền có thể từ Sở Phong Miên doanh sát. Đương nhiên không quan tâm còn cùng cái kia thiếu đế minh hiếu, trước đem cái này huyết tà ma đế hải cốt, tóm vào trong tay lại nói. Siêu. Ngũ hành đao thánh thân hình, đột nhiên vọt tới cái này huyết tà ma đế hải cốt trước mặt. Nhưng lại tại hắn bóng dáng trước đó, đại hùng bảo điện bên trong mấy tôn ma tộc, lại là đột nhiên xuất thủ, ngăn cản tại trước mặt hắn. Cái này mấy tôn ma tộc, đều là không á vu long ma là cấp bậc kia cường giả, bây giờ chính là thiếu đế giúp đỡ, đến giúp đỡ thiếu đế ngăn cản cái này ngũ hành đao thánh. Trọn vẹn là 7 vị ma tộc cường giả. Tại thời khắc này đột nhiên liên thủ, tuôn ra sức mạnh mạnh mẽ, cuồn cuộn ma ý hoanh kích cái này ngũ hành đao thánh. Chỉ bằng các ngươi cái này chút sâu kiến, cũng dám tới ngăn cản ta. Ngũ hành đao thánh cười lạnh một tiếng, trong tay địa nguyên thần đao, chém ra một đao, trong một chớp mắt cái này bảy vị ma tộc cường giả liên thủ lực lượng, đều tại cái này địa nguyên thần đao trước mặt, bị hoàn toàn đánh vỡ. Dư ba huy lực, tác động đến tại cái kia bảy tên ma tộc cường giả trên thân, cái này bảy tên ma tộc cường giả, đều là bị chấn động đến phun ra một miệng lớn tinh huyết. Cho dù là bảy tên tại cửu kiếp cổ đế bên trong đều là có thể xưng vô địch bá chủ, tại cái này ngũ hành đao thánh trước mặt, đều là không chịu được như thế một kích. Đây cũng là nửa bước thiên nhân cảnh cùng cửu kiếp cổ đế chênh lệch. Một khi là bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, liền không còn là người, mà là một loại bán tiên một dạng tồn tại. Bước vào thiên nhân cảnh, chính là vũ hóa thành tiên, rốt cuộc cùng phàm nhân khác biệt. Dù cho là nửa bước thiên nhân cảnh, cũng muốn so với cửu kiếp cổ đế mạnh mẽ vô số lần. Húng chi hiện tại ngũ hành đao thánh càng là đạt được địa nguyên thần đao, thực lực tăng vọt. Cái này bảy tên ma tộc liên thủ, đều bị hắn một người tùy tiện đánh vỡ. Nhưng là cái này bảy tên ma tộc, cũng là đã sớm chuẩn bị, chỉ hoành kích một chiều, chính là nhao nhao chạy tứ tán, không có ý định cùng cái này ngũ hành đao thánh làm tiếp dây dưa. Coi như cái này ngũ hành đao thánh, lại một lần nữa chuẩn bị đi thu lấy cái kia huyết tà ma đế hải cốt một khắc, thiếu đế bóng dáng, đột nhiên hiện ra mà ra. Cái này thiếu đế một trường. Hướng về ngũ hành đao thánh lúc này hoành kích mà đi, trong đó sức mạnh mạnh mẽ, đem ngũ hành đao thánh, đều khiến cho không thể không lui. Mà một bên khác, thiếu đế lại là xuất thủ, một thanh hướng về cái kia huyết tà ma đế hải cốt bắt tới. Nhất tâm nhị dụng, thân là trong ma tộc chói mắt nhất thiên tài, thiếu đế thực lực tại thời khắc này, dương hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, đang bức lui ngũ hành đao thánh đồng thời, càng là muốn trực tiếp nhiếp thủ cái này huyết tà ma đế hải cốt. Đáng giận, ngũ hành đao thánh bị một thanh bức lui ra. Trên mặt lộ ra tức giận thần sắc. Hắn lúc đầu coi là, hắn bây giờ đạt được địa nguyên đao thánh trong động phủ vô số bảo tàng, càng là đạt được địa nguyên thần đao, đã là có cùng thiếu đế chống lại vô liếng. Thật không nghĩ đến thiếu đế thực lực, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn cường hoành hơn nhiều, đang bị bức ép lui một khắc, chính là chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem thiếu đế, thu lấy cái kia huyết tà ma đế hải cốt. Cái này chuyển luân hòa thượng, làm sao còn không xuất thủ. Sở Phong Miên ở một bên thấy cảnh này, trong ánh mắt đều hiện lộ ra mấy điểm vẻ lo lắng. Hắn vốn là muốn chờ đợi cái này chuyển luân hòa thượng xuất thủ trước, sau đó Sở Phong Miên hoàng tước tại hậu. Chuyển luân hòa thượng đến cùng là có bài tẩy gì, hiện tại Sở Phong Miên đều không thể xác nhận. Cái này chuyển luân hòa thượng lai lịch, vô cùng thần bí, trên tay hắn rất có thể có kinh thiên hạ bài, Sở Phong Miên cũng không muốn mạo hiểm. Nhưng là bây giờ ngũ hành đao thánh thực lực, còn không cách nào cùng thiếu đế chống lại, tiếp tục như vậy lời nói. Cái kia huyết tà ma đế hải cốt tất nhiên hội rơi xuống thiếu đế trong tay. Trước ngăn cản thiếu đế lại nói. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này thiếu đế sắp hay là đem cái kia huyết tà ma đế hải cốt bắt trong lòng bàn tay một khối, chính là không tại ẩn giấu. Để thiếu đế đạt được cái kia huyết tà ma đế hải cốt lời nói, Sở Phong Miên hết thể tính toán đều không dùng chỗ. Liền xem như có chuyển luân hòa thượng cái này nguy hiểm, hiện tại Sở Phong Miên vậy không thể không ra tay. Một cỗ kiếm ý, phóng lên tận trời, Sở Phong Miên cầm trong tay song kiếm. Đột nhiên hiện thân. Đột nhiên, một đạo kiếm quang trống rông xuất hiện, hướng về thiếu đế đột nhiên chém giết mà đi, tinh thần chi lực, ngưng tụ tại cái này trên mũi kiếm. Một kiếm đánh ra một khắc, kiếm khí đầy trời, hội tụ thành một mảnh tinh hà, hướng về thiếu đế bao phủ tới. Tham lang, cự môn, lộc tồn, thiên cơ. Cửu huyền kiếm thuật bốn thức đầu, tại thời khắc này đột nhiên bạo mà ra, hóa thành tinh hà, bao phủ tại thiếu đế trên thân thể. Tiểu tử này quả nhiên xuất thủ. Nhìn thấy Sở Phong Miên xuất thủ. Cái kia chuyển luân hòa thượng cùng tiểu diệu vương Hàn Dạ đều là lộ ra mấy phút giây như đạt được dáng tươi cười. Hai người bọn họ một mực chờ đợi cơ hội, là suy đoán nói Sở Phong Miên nhất định là sẽ ra tay. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên cũng không có lựa chọn cơ hội, chuyển luân hòa thượng cùng tiểu diệu vương Hàn Dạ, cho dù là một mực không xuất thủ, cũng chỉ là để huyết tà ma đế hài cốt rơi xuống thiếu đế trong tay. Đối hai người bọn họ tới nói, chỉ là tổn thất một cái cơ duyên, nhưng lại cũng không thương cân động cốt. Nhưng là đối Sở Phong Miên tới nói, nếu là cái này huyết tà ma đế hải cốt bị thiếu đế đạt được, phía trên kia thái sơ kiếm phong, nhân hoàng bình mảnh vỡ vậy đều hội rơi xuống thiếu đế trong tay. Đừng bảo là Sở Phong Miên tại muốn có được hai món bảo vật này cơ hội, gần như không có khả năng. Bằng vào cái này nhân hoàng bình mảnh vỡ, thiếu đế đều có thể vô số lần đi tìm Sở Phong Miên tồn tại, đuổi theo giết Sở Phong Miên. Cho nên hiện tại Sở Phong Miên, không xuất thủ không được. Sở Phong Miên, người rốt cục xuất hiện. Nhìn thấy Sở Phong Miên hiện thân, thiếu đế cười lớn một tiếng, trực tiếp từ bỏ thu lấy cái kia huyết tà ma đế hải cốt, mà là hướng về Sở Phong Miên đột nhiên xông lại đây, cuồn cuộn ma ý ngưng tụ tại hắn trong lòng bàn tay, một đạo ma trưởng, che trời lấp đất hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1681, chuyển luân hòa thượng âm hiểm. Thiếu Đế ngưng tụ ma ý, một đạo ma trưởng oanh kích mà ra, ở bên cạnh hắn tinh hà, đều dưới một trưởng này bị ẩm vang chấn vỡ, càng là hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Cái này cựu huyền kiếm thuật bốn thức đầu lực lượng ngưng tụ tinh hà, tại cái này Thiếu Đế trước mặt, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Quần quần ma ý bao phủ mà đến, Sở Phong Miên sắc mặt đều là vì chi đại biến, vội vàng lui lại. Nhưng vào lúc này, một đạo đao quang, lại là đột nhiên từ Sở Phong Miên phía sau chém giết mà tới. Đao diệt. Một đạo ngũ hành đao quang, từ Sở Phong Miên phía sau đột nhiên chém giết mà tới. Cái này ngũ hành đao thánh vậy xuất thủ. Hắn lấy xuất thủ, lưới đao long lánh, ngưng tụ ngũ hành chi lực, lúc này đánh vào Sở Phong Miên phía sau, đem Sở Phong Miên đường lui phong tỏa. Hiển nhiên là vậy muốn thừa dịp cái này cơ hội, cùng Thiếu Đế cùng nhau liên thủ, cùng một chỗ hoành sát Sở Phong Miên. Sở Phong Miên 5 lần 7 lượt từ hắn cùng Thiếu Đế trong tay đào thoát, với lại mỗi một lần thực lực, đều càng khủng bố hơn. Lúc này không giết Sở Phong Miên, hậu hoạn vô tận. Tiền hậu giáp kích. Lâm vào trong đó Sở Phong Miên, cơ hồ là không đường tối lui. Phiền lão, xuất thủ. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, lập tức ở hô hoán Phiền lão, một đạo kiếm quang, phóng lên tận trời, rơi vào Sở Phong Miên bên người, đem Sở Phong Miên bên người mà trưởng lưỡi đao, toàn bộ đánh vỡ. Nửa bước thiên nhân cảnh. Ngũ hành đao thánh ánh mắt lấp lóe, nhìn xem Sở Phong Miên bên người xuất hiện Phiền lão. Trên người Phiền lão tràn ra đến khí tức, chính là đem hắn cảnh giới dương phát hiện đi ra, xác thực, là một tôn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Tại Sở Phong Miên bên người, thế mà thật có một tôn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Bất quá, ngũ hành đao thánh trong ánh mắt sắc ý, lại là không có chút nào hạ thấp. Một tôn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả lại có thể thế nào? Lần này muốn giết Sở Phong Miên người, nhưng không chỉ là một mình hắn người. Thiếu Đế, chúng ta đồng loạt ra tay, giết kẻ này. Ngũ hành đao thánh thét dài một tiếng, cầm trong tay địa nguyên thần đao, hướng về Sở Phong Miên truy đuổi mà đến, lại là một đao hướng về Sở Phong Miên chém giết mà đi. Mà lúc này cái kia Thiếu Đế, vậy là đồng dạng xuất thủ, trong lòng bàn tay một điểm, trước mặt hắn không gian, chính là bắt đầu băng diệt, một chỉ băng diệt thiên địa, thi triển ra trong ma tộc cực kỳ khủng bố sát chiêu. Hai vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đồng thời xuất thủ. Phiền lao thì là trong tay ngưng tụ mũi kiếm, một kiếm chém giết mà đi, nhưng là lấy một địch hai, càng là đối mặt cái này Thiếu Đế dạng này một vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả tối đỉnh, hắn đánh ra mũi kiếm, đều là bị ẩm vang đánh vỡ. Trong nháy mắt, Phiền lao thân hình chính là bị bức lui, trên thân khí tức đều là biến hỗn loạn bắt đầu. Phiền lao sắc mặt lộ ra mấy phút giây chìm, sau một khắc, cái này Phiền lao thân hình trực tiếp biến thành một đạo đột quang, hướng về Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài bay ra ngoài. Lao ra hỏa chạy trốn. Nhìn xem Phiền lão độn quang rời đi, ngũ hành đao thánh trên mặt cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Sở Phong Miên. Hắn một đôi tràn ngập sát ý con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, sắc mặt ngự pháp âm hung ác lên, băng lãnh nói ra. Tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi đến cùng còn có thể trốn ra ngoài hay không? Ầm ầm. Ngũ hành đao thánh bóng dáng, một bước tiến lên, trong nháy mắt đi tới Sở Phong Miên trước mặt, một đao đột nhiên chém xuống xuống. Chỉ gặp Sở Phong Miên trên thân thể quần áo đều là nứt ra lên, 129,000600 mai huyết nục tinh thể, đều không tự chủ được ngưng tụ lên, chuẩn bị ngăn cản đạo này lưỡi đao rơi xuống. Nhưng là để Sở Phong Miên để ý, lại là cái kia chuyển luân hòa thượng cùng Tiểu Diệu Vương hàng dạng, tại thời khắc này, hai người bọn họ đột nhiên còn không có xuất thủ. Nhất định phải dẫn dụ hai người bọn họ đi ra. Sở Phong Miên trên thân sinh mệnh lực, đột nhiên ngưng tụ, đột nhiên tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, một đoạn gỗ mục, đột nhiên xuất hiện. Một cỗ linh lực rót vào trong đó, một đoạn này gỗ mục bên trong, bành trướng sinh mệnh lực, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Vâng! Cơ hồ là cùng lúc đó. Đạo này ầm vang rơi xuống, chém giết tại Sở Phong Miên trên thân thể, chỉ gặp Sở Phong Miên thân hình, từ trên bầu trời lúc này ngã rơi xuống. Sở Phong Miên rơi xuống địa phương, khí tức đã là suy yếu vô cùng. Mà ma đế cũng không có buông tha Sở Phong Miên dự định, càng là tại Sở Phong Miên rơi xuống địa phương, lại liên tục hành kích mấy lực quyền lượng. Dạng này oanh kích phía dưới, cho dù là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều chỉ có một con đường chết. Sở Phong Miên tiểu tử kia cũng không được. Động thủ. Cơ hồ là cùng lúc đó, hai đạo bóng dáng, đột nhiên là phóng lên tận trời, đột nhiên hướng về cái kia huyết tà ma đế hải cốt phương hướng vọt tới. Cái này hai đạo bóng dáng, chính là chuyển luân hòa thượng cùng Tiểu Diệu Vương hàng dạng, một mực là dấu ở lúc này, tại thời khắc này, đột nhiên xuất thủ. Trong đó Tiểu Diệu Vương hàn dạ độn quang độ cực nhanh. Trong một chớp mắt vọt tới một thanh hướng về cái kia huyết tà ma đế hải cốt thu lấy mà đi. Mà chuyển luân hòa thượng, thì là tại một thân một mình, ngăn cản cái này Thiếu Đế cùng ngũ hành đao thánh, hai tên nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Hai cái sâu kiến như thế ra hỏa, cũng dám tới tại bản đế trước mặt làm càn. Chết! Nhìn thoáng qua chuyển luân hòa thượng trên thân cảnh giới, ma đế giận quát một tiếng, một trưởng không chút do dự hoành kích mà ra. Mà cái kia ngũ hành đao thánh, đồng dạng xuất thủ, một đạo lưỡi đao lăng không chém ra, hóa thành vạn trượng đao mang, hướng về tiểu diệu vương Hàn Dạ chém giết mà đi. Cái này chuyển luân hòa thượng, đến cùng là có thủ đoạn gì? Một bên khác, Sở Phong Miên đã là ẩn giấu đi trên thân khí tức, ẩn núp lên, hắn tại hắn thịt trên khuôn mặt, nhục thân mục hóa, đã là cùng một đoạn gỗ mục, đã là hòa làm một thể. Vừa rồi ngũ hành đao thánh cùng ma đế oanh kích, đều đánh vào thân thể này mục hóa bên trên, lấy cái kia một đoạn gỗ mục mạnh mẽ sinh mệnh lực, cơ hồ không cách nào làm cho Sở Phong Miên thụ thương. Vừa mới Sở Phong Miên một mực quan sát, vậy nhìn ra cái này chuyển luân hòa thượng, là quyết định chủ ý, chỉ chờ tới lúc Sở Phong Miên trọng thương thời điểm, mới sẽ ra tay. Đã như vậy, cái kia Sở Phong Miên liền cố ý giả trang ra một bộ trọng thương bộ dáng. Thân thể này mục hóa thần kỳ, một khi là thi triển thỏa đáng, cơ hồ là khó mà nhìn ra được trong đó thật giả, chuyển luân hòa thượng cũng khó có thể nhìn ra trong đó huyền diệu tới. Quả nhiên cái này chuyển luân hòa thượng, khi nhìn đến Sở Phong Miên trọng thương về sau, vậy không tại ẩn giấu, đột nhiên xuất thủ. Chỉ là để Sở Phong Miên có chút hiếu kỳ sự tình, cái này chuyển luân hòa thượng, đến cùng là có cái dạng gì át chủ bài, dám cùng cái này hai tên nửa bước thiên nhân cảnh cường giả chống lại. Đây là, ngay tại Sở Phong Miên suy nghĩ thời điểm, trước mắt biến ảo, lại là để Sở Phong Miên con mắt, đột nhiên mở lớn, thấy được vô cùng không thể tưởng tượng nổi một màn. Chỉ gặp tại đối mặt cái kia ma đế một trưởng oanh kích mà tới một khắc, tại cái này chuyển luân hòa thượng trong lòng bàn tay, một quả ngọc phù đột nhiên hiện ra, bị hắn bóp chặt lấy. Tại ngọc phù này bên trong, bành trướng Phật môn chi lực, đột nhiên hiện ra, biến thành một đạo Phật đà hư ảnh. Đạo này Phật đà hư ảnh đột nhiên xuất thủ, một thanh là đem ma đế một trường, còn có cái kia ngũ hành đao thánh lưới đao, toàn bộ hóa giải. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1682, giết cái hồi mã thương. Một đạo Phật đà hư ảnh liền liền xuất thủ một khắc, một trường quét ngang mà ra, càng là đem ngũ hành đao thánh, thiếu đế toàn bộ bức lui ra ngoài. Chính là như vậy một viên tiểu tiểu ngọc phù bên trong ẩn chứa lực lượng, so với nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, còn đáng sợ hơn. Đây là, thiên nhân cảnh cường giả luyện chế ngọc phù. Nhìn thấy chuyển luân hòa thượng xuất ra cái này một quả ngọc phù, hiện ra mà ra cái này một tôn Phật đà, lại là đem thiếu đế cùng ngũ hành đao thánh đều bức cho lui ra ngoài, Sở Phong Miên kinh ngạc nói. Một quả ngọc phù, liền có kinh người như thế lực lượng, cái này tất nhiên là thiên nhân cảnh, thậm chí còn không phải loại kia vừa bước vào thiên nhân cảnh. Mà là tại thiên nhân cảnh bên trong đều đủ để coi là cường giả luyện chế mà ra ngọc phù, mới có lấy uy lực như thế. Sở Phong Miên nghĩ đến cái này chuyển luân hòa thượng, nếu là dám mang theo tiểu diệu vương Hàn Dạ đi tới nơi này đại hùng bảo điện bên trong, nhất định là có thể cùng thiếu đế cùng ngũ hành đao thánh đối kháng thủ đoạn. Nhưng cái này chuyển luân hòa thượng xuất ra ngọc phù, vẫn là ngoài Sở Phong Miên dự kiến. Thiên nhân cảnh ngọc phù, tại bây giờ thời đại này bên trong, cơ hồ là không nên tồn tại đồ vật. Đặc biệt là cái này một quả ngọc phù lực lượng, càng là mới tinh vô cùng, tuyệt không phải là loại kia từ viễn cổ thời đại chi bên trong lưu truyền tới nay ngọc phù. Chẳng lẽ luân hồi tông bên trong, có thiên nhân cảnh tồn tại? Sở Phong Miên không thể tưởng tượng nổi nghĩ đến. Trong thiên hạ, mặc dù là còn có liên quan tới thiên nhân cảnh nghe đồn, nhưng thiên nhân cảnh, cơ hồ tương đương tại truyền thuyết một dạng tồn tại. Không quản là đại la thiên tinh vực bên trong đã từng đệ nhất thiên tài Vân Tôn, vẫn là cái này ma tộc đệ nhất thiên tài thiếu đế, đều là nửa bước thiên nhân cảnh nhân vật. Liên quan tới chân chính thiên nhân cảnh tin tức, ngay cả Sở Phong Miên đều chưa nghe nói qua, Sở Phong Miên còn tưởng rằng thế gian này đã là không có thiên nhân cảnh cường giả. Nhưng nhìn đến chuyển luân hòa thượng trong lòng bàn tay cái kia một quả ngọc phù thời điểm, Sở Phong Miên phát hiện hắn suy đoán tựa hồ là sai. Hơn hết cái này một quả ngọc phù, đối chuyển luân hòa thượng tới nói, cũng đều là cực kỳ khó được chi vật, chỉ gặp hắn bóp nát cái kia một đạo ngọc phù một khắc, trong ánh mắt đều là vô cùng đau lòng. Xem ra không phải là vì cái này huyết tà ma đế hài cốt, cái này một quả ngọc phù, chuyển luân hòa thượng là căn bản không nỡ thi triển đi ra. Trước đó tại kim thân Phật tôn trong lăng mộ, cái này chuyển luân hòa thượng nếu là thôi động thi triển ra cái này một quả ngọc phù đến, lúc kia muốn chạy người, nhưng cũng không phải là chuyển luân hòa thượng, mà là Sở Phong Miên. Sở Phong Miên trên trán cũng không khỏi toát ra mấy điểm mồ hôi lạnh. May mắn là trước đó Sở Phong Miên không có gắt gao truy sát cái này chuyển luân hòa thượng, không phải nếu là đem cái này chuyển luân hòa thượng bức bách đến cực hạn lời nói, hắn thôi động ngọc phù này tới đối phó Sở Phong Miên. Chỉ sợ là Sở Phong Miên đều hội xa vào đến vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh. Cái này một quả ngọc phù bóc nát, hiện ra mà ra cái này một tôn Phật đà thực lực, đã là siêu việt nửa bước thiên nhân cảnh cấp độ. Cho dù là thiếu đế, dạng này một vị nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong võ giả, bây giờ đều là bị buộc lui ra ngoài. Cái kia một tôn Phật Đà hư ảnh, vậy không truy kích, liền là cản ở nơi nào, không cho phép bất luận kẻ nào thông qua. Mà chuyển luân hòa thượng, thì là hướng về cái kia huyết tà ma đế hải cốt phương hướng biến thành một đạo độn quang bay đi, cùng tiểu diệu vương Hàn Dạ cùng một chỗ, đi thu lấy cái kia huyết tà ma đế hải cốt. Cái này một tôn Phật Đà hư ảnh, dù sao chỉ là bóp nát ngọc phù, lấy bên trong lực lượng gọi ra tới hư ảnh, mà cũng không phải là một tôn chân chính thiên nhân cảnh Phật Đà. Ẩn chứa trong đó lực lượng có hạn. Hiện tại chuyển luân hòa thượng, bóp nát ngọc phù, gọi ra cái này một tôn Phật Đà hư ảnh đến, cũng chỉ là đang trì hoãn thời gian, ngăn cản thiếu đế cùng ngũ hành đao thánh. Để hắn có cơ hội đi thu lấy cái kêu huyết tà ma đế hải cốt. Đáng chết, tiểu tử này là chỗ nào xuất hiện? Thiếu đế nhìn xem chuyển luân hòa thượng cử động, cũng là triệt để nổi giận lên, hắn vốn cho rằng đánh lùi Sở Phong Miên, cái này huyết tà ma đế hải cốt, chính là hắn vật trong túi. Nhưng bây giờ không có Sở Phong Miên, nhiều một cái chuyển luân hòa thượng. Cái này một tôn Phật Đà hư ảnh liền cản ở nơi nào, dù cho là thiếu đế vô số lần muốn vượt qua, đều là bị lần lượt đánh trở về. Thiên nhân cảnh cảnh giới, cùng nửa bước thiên nhân cảnh, cũng là hoàn toàn khác biệt. Dù là chỉ là như vậy một quả ngọc phù bên trong kêu gọi ra hư ảnh, đều đủ để tùy tiện ngăn lại thiếu đế cùng ngũ hành đao thánh. Thiếu đế cùng ngũ hành đao thánh, đều ngăn cản, vừa lúc. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, vậy minh bạch lại đây, đây là hắn xuất thủ tốt nhất cơ hội. Trong một chớp mắt Sở Phong Miên thân hình động, giải trừ nhục thân mục hóa, biến thành một vệt kim quang, đột nhiên hướng về cái kia đại hùng bảo điện trung tâm cao lớn vương tọa phía trên, vọt tới. Mênh mông lực lượng, từ trên người Sở Phong Miên bộc phát ra, từ phía sau lưng thiên nhai hộp kiếm bên trong, vài đạo kiếm khí lúc này bay ra ngoài, hướng về cái kia chuyển luân hòa thượng, tiểu diệu vương Hàn Dạ trực tiếp chém giết mà đi. Chuyện gì xảy ra? Nơi nào đến kiếm khí? Cái kia tiểu diệu vương Hàn Dạ cùng chuyển luân hòa thượng hai người, bây giờ toàn bộ lực chú ý, chính là đều đặt ở cái kia huyết tà ma đế hải cốt phía trên, thi triển ra lực lượng, oanh kích cái này huyết tà ma đế hải cốt phía trên còn sót lại linh lực. Đột nhiên chém giết mà đi kiếm quang, để hai người bọn họ đều là không có phản ứng lại đây, cấp tốc lui lại, chợt mắt sáng lên, đúng lúc là trông thấy hóa thành một đạo kim quang xông lại đây Sở Phong Miên. Sở Phong Miên, ngươi không có có thụ thương. Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ nhìn xem, giật mình nói ra. Nhìn xem hiện trên người Sở Phong Miên khí tức, hùng hậu như vậy, ở đâu là có một chút xíu thụ thương dấu hiệu. Không tốt, chúng ta bị lừa. Ngươi đi ngăn chặn hắn, ta tới thu lấy cái này huyết tà ma đế hải cốt. Chuyển luân hòa thượng mắt sáng lên, trong óc cũng là lập tức minh bạch lại đây, vừa mới Sở Phong Miên nhìn như thụ thương một màn kia, chính là cho bọn họ làm nhìn. Hiện tại đem bọn họ dẫn dụ đi ra, át chủ bài ra hết về sau, Sở Phong Miên lại giết một cái hồi mã thương trở về. Hơn hết lúc này, chuyển luân hòa thượng vậy minh bạch không phải cùng Sở Phong Miên dây dưa thời điểm. Cái kia một viên thiên nhân cảnh ngọc phù bên trong ẩn chứa lực lượng mặc dù kinh khủng, nhưng là tại hai tên nửa bước thiên nhân cảnh cường giả liên thủ lần lượt oanh kích phía dưới, ẩn chứa trong đó lực lượng đã là càng ngày càng yếu. Hiện tại không thu lấy cái kia huyết tà ma đế hải cốt, đợi đến thiếu đế cùng ngũ hành đao thánh xông lại đây một khắc, vậy lại càng không có cơ hội. Giết! Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ nghe nói như thế, vậy không có chút gì do dự, trực tiếp thân hình liên tục lấp lóe, hướng về phía Sở Phong Miên xông lại đây. Võ thần bá chủ! Ầm ầm! Một cỗ trùng thiên võ ý từ nhỏ Diệu Vương Hàn Dạ phía sau bạo phát ra, bao phủ tại hắn trên thân thể, nhìn như là một tôn chân chính võ thần giáng lâm. Cái này tiểu Diệu Vương Hàn Dạ trên thân khí tức, cũng là so với lấy lần trước cùng Sở Phong Miên thời điểm giao thủ, mạnh mẽ không ít, một thân thực lực, cơ hồ là đạt đến Long Ma La loại kia cựu kiếp cổ đế bên trong bá chủ cảnh giới. Lần trước tiểu Diệu Vương Hàn Dạ bị Sở Phong Miên đánh bại, đã mất đi trên thân chín thành lực lượng, hiện tại xem ra càng là nhân họa đắc phúc, đạt được càng nhiều kỳ ngộ, thực lực càng là mạnh mẽ không ít. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1683, Ngũ Long Bí Thuật. Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ bây giờ trên thân khí tức, so với lần trước gặp đến lúc đó, muốn cường hoành không ít. Nhưng là ở trên người hắn, trước đó loại nào vô địch bá chủ võ đạo, lại là ẩm vang tiêu tán. Lần trước Sở Phong Miên đánh bại cái này Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ, càng là muốn đánh nát hắn vô địch chi tâm. Cái này vô địch chi tâm, chỉ cần là bị đánh bại một lần, liền sẽ bị vô tình đánh bại. Đây cũng chính là tu luyện bá chủ võ đạo gian nan, một khi vô địch chi tâm bị đánh nát, tại cái này Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ trong lòng, càng là hội lưu lại một đạo tâm ma. Tiểu xuất sinh, không nghĩ tới đi, lần trước ngươi không có giết ta, ngược lại là để ta được đến càng thêm kinh người kỳ ngộ, lần này ta nhất định phải giết ngươi. Diệt trừ trong nội tâm của ta ma. Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ nhìn về phía Sở Phong Miên khuôn mặt dữ tợn vô cùng nói ra. Hắn tâm ma, liền là đã từng đánh bại hắn Sở Phong Miên, chỉ nếu là có thể giết Sở Phong Miên, hắn tâm ma liền hội tùy thời tiêu tán. Càng có khả năng tâm thần thông suốt, lại một lần nữa tái tạo vô địch chi tâm. Hắn muốn tự tay giết Sở Phong Miên, quét dọn tâm ma. Ầm ầm. Diệu Vương võ đạo, tại thời khắc này từ nhỏ Diệu Vương hàn dạ trên thân hoàn toàn bộc phát ra, ngưng tụ tại trong lòng bàn tay hắn quyền phong phía trên, lúc này một quyền hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Một quyền đánh ra, thiên băng địa liệt chi thế, hướng về Sở Phong Miên bao phủ mà tới. Tiểu tử, chết đi. Tiểu Diệu Vương hàn dạ giữ tợn gầm thét lên, lại là liên tục đánh ra mấy đạo quyền phong, mỗi một đạo quyền sức gió lượng, đều không thua gì vừa mới cái kia một đạo, hết thể năm đạo quyền phong, đồng thời hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Một chiêu này đánh ra một khắc, cơ hồ tương đương thế là năm tên cựu kiếp cổ đế đỉnh phong nhân vật xuất thủ oanh kích. Loáng thoáng ở giữa, tại cái này Tiểu Diệu Vương hàn dạ trong quyền phong, đều là mang theo lấy mấy điểm Phật môn khí tức. Bên trong Phật môn kim cương bá quyển, Sở Phong Miên trong óc suy tư, trong một chớp mắt nhìn ra xem ra Tiểu Diệu Vương hàn dạ một quyền này lai lịch, kim cương bá quyển, thiên cấp võ kỹ, tại bên trong Phật môn cũng coi là cực kỳ mạnh mẽ võ kỹ một trong. Hơn hết đối mặt với cái này năm đạo quyền phong đồng thời oanh kích mà đến, Sở Phong Miên biểu lộ lại là không có bất kỳ biến hóa nào, trong ánh mắt càng là lộ ra mấy điểm khinh thường chi ý. Tại cái này năm đạo quyền phong đánh vào Sở Phong Miên trên thân thể một khắc, Sở Phong Miên thân hình động. Mũi kiếm. Tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, Tổ Long Chí Tôn kiếm lúc này ra khỏi vỏ, một kiếm không chút do dự, chém giết mà ra. Một kiếm này phía trên, không có thi triển ra bất luận cái gì kiếm thuật đến, chỉ là không có gì đặc biệt một kiếm, lại là bạo phát ra cực kỳ chấn động lực lượng. Giang giác. Cái này năm đạo sắp đánh vào Sở Phong Miên trên thân thể quyền phong, dưới một kiếm này, toàn bộ vỡ vụn. Sau đó Sở Phong Miên càng là đột nhiên thân hình khẽ động, đột nhiên xuất thủ, một trường hướng về Tiểu Diệu Vương hàn dạ bao phủ tới, sức mạnh mạnh mẽ, áp bách tại Tiểu Diệu Vương hàn dạ trên thân thể. Chỉ gặp Sở Phong Miên trên tay năm ngón tay phía trên, đều là ngưng tụ ra một cỗ linh lực, bay ra ngoài một khắc, lập tức biến thành năm tôn tôn quý viễn cổ chiến long, hung hăng chấn đặt ở cái này Tiểu Diệu Vương hàn dạ trên thân thể. Trong một chớp mắt, cái này Tiểu Diệu Vương hàn dạ trên thân mạnh mẽ võ đạo, đều là ầm vang vỡ vụn, hắn thân thể bị mạnh mẽ đánh rớt trên mặt đất, quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy cái này. Sở Phong Miên trên thân lực lượng cuồng bạo vô cùng, tại thời khắc này, trên người hắn toàn lực, đều cho phát huy ra. Cái này Tiểu Diệu Vương hàn dạ lần trước liền là tại Sở Phong Miên trong tay trốn, dạng này sự tình, Sở Phong Miên sẽ không để cho hắn tại xuất hiện lần thứ hai. Ngươi cho rằng ta không giết được ngươi. Lần trước có người có thể cứu ngươi, lần này ta ngược lại thật ra muốn nhìn ai còn có thể cứu được ngươi. Ngũ Long Bí Thuật. Sở Phong Miên thét dài một tiếng, cái kia năm cái chấn áp tại Tiểu Diệu Vương hàn dạ phía trên viễn cổ chiến long, đột nhiên ở giữa gào thét một tiếng, chui vào đến Tiểu Diệu Vương hàn dạ trong thân thể đi. Mỗi một đầu viễn cổ chiến long đều ẩn chứa cái này không thua gì Tiểu Diệu Vương hàn dạ lực lượng, cái này năm cái viễn cổ chiến long đồng thời chui vào đến Tiểu Diệu Vương hàn dạ trong thân thể. Cơ hồ là để thân thể của hắn đều không chịu nổi cái này cuồng bạo vô cùng lực lượng, lập tức bắt đầu bành trướng bắt đầu. Cái này chuyển luân hòa thượng cứu người thủ đoạn nhiều, Sở Phong Miên đều vô cùng kiêng kỵ, nhưng là lần này, Sở Phong Miên nhưng sẽ không lại cho chuyển luân hòa thượng cứu người cơ hội. Bạo! Sở Phong Miên một tiếng mệnh lệnh phía dưới, tại cái này Tiểu Diệu Vương hàn dạ trong thân thể năm cái viễn cổ chiến long, đột nhiên bắt đầu bành trướng, hắn muốn để cái này Tiểu Diệu Vương hàn dạ tự bạo. Một khi là võ giả tự bạo, cho dù là có người kinh thiên thủ đoạn, để thiên nhân cảnh cường giả đến, đều không cứu sống. Không tốt! Người này thực lực tại sao lại trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Chuyển luân hòa thượng vừa mới dự định đi thu lấy cái kêu huyết tà ma đế hài cốt, chỉ nghe thấy Tiểu Diệu Vương hàn dạ tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tiểu Diệu Vương hàn dạ bây giờ thực lực, so với trước đó tăng lên không ít, càng là đạt được Phật môn võ kỹ chân truyền. Hắn thấy, cho dù là địch hơn hết Sở Phong Miên, vậy đủ để kéo dài một đoạn thời gian, thật không nghĩ đến lại là không chịu được như thế một kích. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực mạnh mẽ như thế. Chuyển luân hòa thượng nếu như tại đã mất đi Tiểu Diệu Vương hàn dạ, để hắn một thân một mình đi đối mặt Sở Phong Miên, càng là hội nguy hiểm nhiều. Chuyển luân hòa thượng thân hình, đột nhiên xông lại đây, lại là một đạo Phật quang từ hắn trong lòng bàn tay đánh ra, rơi xuống Tiểu Diệu Vương hàn dạ trên thân. Cứu rỗi chi quang, Phật môn nhất là huyền diệu bí thuật một trong, giải cứu nguy cơ. Cái này cứu rỗi chi quang, bao phủ tại Tiểu Diệu Vương hàn dạ trên thân, muốn đem hắn lập tức từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay mang đi. Ngươi muốn? Vậy ta liền tặng cho ngươi. Sở Phong Miên nhìn xem chuyển luân hòa thượng, khoe miệng nổi lên mấy điểm ý cười, vậy không tại chấn áp, ngược lại là một thanh bung ra cái này Tiểu Diệu Vương hàn dạ. Mất đi Sở Phong Miên lực lượng chấn áp, Tiểu Diệu Vương hàn dạ thân thể,